Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ lại đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là truyền thừa của sát thủ vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuối cùng dưới sự tham gia của Sở Dương cùng với là Mạc Khinh Vũ thì nhóm người này cũng thành công là vây sát được Trì Ngưu Ngưu. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với phần này để xem chuyện gì xảy ra. Bởi vì ở phần trước như bọn họ nhận xét nếu là Mạc Thiên Cơ mà tham gia bố trí hành động lần này thì khó có thể thành công được do phán đoán về mặt chiến lực, ngay cả Sở Dương cũng đã có chút sai lầm. Đương nhiên, Mạc Thiên Cơ an bài như thế còn phải có một điều kiện tiên quyết là sớm đã xác định thực lực của Trì Ngưu Ngưu thì mới an bài như vậy. Mạc Thiên Cơ nếu không cẩn thận như thế đem công tác chuẩn bị làm tới 10 phần, không sơ hở tí nào thì làm sao có thể ra được cục diện không sơ sẩy ngày đó, dồn đám huynh đệ vào tử lộ để tăng tiến tu vi. Nếu như vậy thì đám người Cố Độc Hành Đồng Vô Thương tối thiểu phải vẫn lạc mất mấy người. Giờ khắc này Sở Dương trong nội tâm thậm chí là cảm thấy vô hạn may mắn vì quyết định trước đây của mình. Giờ phút này năm người đồng thời đối mặt với Trì Ngưu Ngưu. Sở Dương ánh mắt càng là lạnh như băng, hắn rút cuộc phất tay, nhanh chóng tiêu diệt hắn đi. Một lời nói ra, năm người cùng đồng thời xuất thủ tung ra tuyệt chiêu. Năm đại cao thủ dắt tay nhau thì làm sao có thể đào thoát, cũng chỉ khoanh tay chịu chết mà thôi. Nhưng đúng lúc này biến cố phát sinh, đột nhiên phía chân trời có một trận gió nổi lên, rồi không hề có dấu hiệu một đạo bóng đen xuất hiện, tốc độ nhanh tới cực điểm. Mọi người còn chưa thấy được đến cùng là chuyện gì xảy ra thì đạo hắc ảnh kia đã nhấc Trì Ngưu Ngưu phóng lên trời. Bất quá chỉ trong nháy mắt, hai người đã ly lên cao 4-50 trượng. Sở Dương hét lớn một tiếng, cửu cước kiếm rời tay, hóa thành một đạo hàn mang kinh thiên giống như sao băng đuổi theo. Khi nó sắp đuổi tới đạo hắc ảnh kia thì trên không trung bầu trời đột nhiên mây mù tràn ngập, phía dưới cái gì cũng không nhìn thấy. Trên mây mù một đoàn hắc ảnh tóm lấy Trì Ngưu Ngưu cực tốc bay vút lên, cửu cước kiếm tựa như kinh lôi mau chóng đuổi tới, từ bỏ không buông, rốt cuộc phốc một tiếng cắm vào đùi của Trì Ngưu Ngưu. Trì Ngưu Ngưu kêu thảm một tiếng, khuôn mặt trở nên khô héo trắng như tuyết. Đương nhiên chỉ là trúng đùi không phải chỗ yếu hại, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Cửu quyết kiếm một khi thoát ly khống chế của Sở Dương thì khả năng thôn phệ hết thảy không giảm, trái lại còn tăng. Cũng bởi vì không có người ức chế cho nên bản năng thôn phệ phát huy đến cực hạn, nó tự chủ thôn phệ tất cả tinh hoa sinh mệnh lực lượng của Trì Ngưu Ngưu. Trong bóng đen có người khẽ ừ một tiếng, lại lẩm bẩm, lại là một thanh hãn thế thần binh. Mấy tên tiểu tử này ngược lại có chút thú vị, một thanh bảo kiếm lại có được linh tính như vậy mà có thể tiện tay ném đi, thế nhưng mà lại tiện nghi cho ta. Thò tay bắt được chuôi cửu quyết kiếm từ trên người Trì Ngưu Ngưu rồi rút ra, trước sau bất quá chỉ một lát mà lực sinh mệnh của Trì Ngưu Ngưu với một thân thánh nhân cao cấp, sinh mệnh lực cực lớn mà rõ ràng đã bị hấp đi ít nhất là 3 thành. Tên cứu viện kia diện mục giấu trong mây mù, cẩn thận nhìn ngắm thanh kiếm này, trong mắt vẻ mừng rỡ ngày càng nồng đậm, rốt cục mở miệng khen. Đã có thần kiếm như vậy thì lo gì đại sự không thành nữa. Nói xong hắn duỗi tay ra sờ vào thân kiếm khẽ nói, ta sẽ đem thần thức trên kiếm này xóa đi, đem nó biến thành vật cá nhân của ta. Tinh thần lực mạnh mẽ bộc phát điên cuồng tràn vào cửu quyết kiếm, tuy nhiên kinh biến gặp lại, cửu quyết kiếm đột nhiên phát ra từng đợt kiếm minh, thân kiếm mãnh liệt run lên, lập tức hắc ảnh toàn thân run rẩy giống như bị chạm phải điện giật mà buông cửu quyết kiếm ra. Tuy không ai nhìn thấy mặt hắn, nhưng trong đôi mắt lại toát ra vẻ sợ hãi từ tận đáy lòng. Cửu quyết kiếm thoát ly khỏi sự khống chế của người nọ, rồi rõ ràng cũng không rơi xuống mà cứ như vậy, tự chủ vắt ngang trong hư không, thân kiếm lóe ra hào quang kỳ dị, một đoàn hắc ảnh từ trên thân kiếm hiện hiện chui ra. Cái đoàn hắc ảnh kia cũng chỉ thò ra một nửa thân thể, tựa hồ là một đoàn sương mù dày đặc, hữu hình mà vô chất. Sương mù này lại tự bóp méo một cái, lộ ra một hình người mông lung. Cụ thể là cái gì thì thấy không rõ lắm, duy chỉ có đôi mắt là sáng lóng lánh, tràn đầy ý tứ khinh thường, nhìn hắc ảnh trước mặt, rồi hùng hổ nói, còn mẹ nó, mới vừa rồi là ai sờ ta? Hắc ảnh nghe vậy thì chấn động, hắn rõ ràng cảm giác được trong đạo hư ảnh trước mắt này, ẩn chứng cái loại lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, cho nên không khỏi căng thẳng trong lòng, lại cười nói, quấy dày, là kẻ hèn này, không phải. Tục ngữ nói thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười, nhưng cái định luật này hiển nhiên không thích hợp với bóng đen trước mặt, chỉ thấy hắn trừng mắt nói, đã biết rõ là ngươi không phải, sao còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi, hơn nữa còn tự trừng phạt chính mình đi, cái tay sở soạn ta kia phải tự cắt nó đi, mụ nội nó chứ, chẳng lẽ còn muốn lão tử phải tự mình động thủ sao, không có mắt à? Hắc Ảnh Bệ Nghệ Thiên Hạ cuồng ngạo nói, con mẹ nó, ngươi có cái tư cách giáo huấn ta sao? Hắc Ảnh trên mặt lộ ra một tia giận dữ, thản nhiên nói, tiền bối, mọi thứ không thể làm tận tuyệt như vậy, vô vị mà khinh người quá đáng, núi không chuyển thì nước chuyển. Hắc Ảnh liều lĩnh nói, núi không chuyển thì nước chuyển, ta nhổ vào, ta chính là cam tâm tình nguyện khinh người quá đáng, ta chính là cam tâm tình nguyện khi dễ ngươi, ta khĩ ngỡ rơi rồi, thì ngươi tính sao, ngươi cắn đít ta, như thế nào còn không qua đây mà cắn đi. Hắc Ảnh kia hít sâu một hơi nói, đã như vậy, muốn dạy dỗ tại hạ, xin mời tiền bối tự mình động thủ. Nói xong hắn bày ra tư thế chuẩn bị tiến đấu. Đoàn hư ảnh kia hăng hắc cười quái dị, tuy không có ánh mắt nhưng cũng còn có chút đảm lượng, dám cùng với lão tử nói chuyện như vậy, còn mẹ mày. Năm đó bản kiếm tung hoành, tam thập tam thiên, coi như là tiểu u đệ nhất thiếu kia cũng không dám cùng lão tử nói chuyện như vậy. Ngươi con mẹ nó thì tính toán là cái thứ gì? Rõ ràng si tâm vọng tưởng muốn ta sử dụng bàn tay tôn quý này để đánh ngươi. Thực con mẹ nó coi mình là một nhân vật sao? Liền tại lúc này cửu kiếp kiếm đột ngột chấn động run lên một cái. Từ một phương kia chuyển đến chỉ lệnh của Sở Dương, hiển nhiên là muốn cửu kiếp kiếm quay về. Hư ảnh kia do dự một chút rồi đột nhiên há miệng, một cỗ khói khí màu đen mạnh mẽ phun ra. Làn khói này nhanh như kiếm, mạnh mẽ kích vào ngực của đạo bóng đen kia. Dùng tu vi thông thiên triệt địa của bóng đen này mà cũng không thể tránh né nổi, răng rắc một tiếng. Trước xương ngực lập tức phát ra tiếng đứt gãy, hắn lập tức ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Vậy mà vừa bị đánh một kích tức thì đã bị trọng thương. Hắc Kỳ Nhân đôi mắt chừng lớn không thể tin, nhìn qua hư ảnh trước mặt mà trong mắt tràn đầy sự sợ hãi đến cực hạn. Trong thiên hạ lại có người như vậy sao? Uy năng như vậy, công phu như vậy, thực lực như vậy tồn tại. Tu vi của mình tại cửu trọng thiên khuyết sớm đã là thứ nhất, nhưng đối phương cũng chỉ tùy tiện thổ một hơi đã đánh mình trọng thương. Nhìn lại đối phương còn nhẹ nhõm vui sướng, rất hiển nhiên là không có sử dụng nhiều lực lượng. Cái đạo hư ảnh này đến tuột cùng là ai? Hắc hắc, hư ảnh liên tiếp cười quái dị, coi như người vận khí tốt. Nếu không phải là vì ngươi còn có chút giá trị lợi dụng thì bản kiếm hôm nay một giấm đã oanh chết ngươi. Nhớ kỹ, về sau thành thật một chút, ngàn vạn lần chớ chọc cho lão tử mất hứng. Nếu có lần tiếp theo, đem cái đầu ngươi hái xuống rồi đút vào trong lỗ đít của ngươi, ngươi có tin không? Nói xong hư ảnh đong đưa, bề ngoài giống như buồn ngủ ngáp dài, má nó, về ngủ thôi. Lập tức kiểu cước kiếm soát một tiếng dĩ nhiên đã biến mất không còn bóng dáng. Hắc ảnh kia nhìn vào không gian cửu kiếp kiếm cương mới tồn tại kia mà trong mắt vẫn đầy vẻ khiếp sợ và kinh hãi, cho tới bây giờ vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Cường đại như thế, tu vi không thể tưởng nổi như vậy, nhưng thực sự đồng dạng là thô lỗ không thể tưởng nổi, ẩm lậm. Cái này, thanh kiếm này rốt cuộc là dạng quái vật gì à? Nhưng bất kể là quái vật gì, hắc ảnh trong nội tâm đều âm thầm hạ quyết tâm, về sau gặp lại chuôi kiếm này, nói cái gì cũng không thể chủ động trêu chọc hắn. Cái này làm cho mình thực sự một lần mà sợ hãi. Trong thiên hạ rõ ràng là có chuyện tả môn như vậy. Cửu kiếp kiếm lúc này đã sớm về tới cửu kiếp không gian của Sở Dương. Sở Dương sở dĩ dám là phi kiếm công kích như vậy chính là chỉ cần cửu kiếp không gian triệu hoán thì cửu kiếp kiếm mặc kệ đang ở phương nào sẽ lập tức trở về. Cái này xem như một sự ràng buộc giữa cửu kiếp không gian cùng cửu kiếp kiếm. Ở giữa không trung đạo hắc ảnh kia tóm chỉ nghiêu nghiêu ở trên cao mấy trăm trượng. Khi lên đến nơi cách mặt đất không sai biệt lắm khoảng ngàn trượng, hắn mới rốt cuộc dừng lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không phải đạo bóng đen kia có đảm lượng nhỏ, thực sự là từ khi đạo hư ảnh trong cửu kiếp kiếm xuất hiện thì tất cả diễn ra quá kinh khủng, là thủ đoạn hay là khí thế uy áp tất cả các mặt đều cực kỳ kinh khủng. Nhất là thủ đoạn hà hơi thành kiếm kia, quả thực là thần kỹ, hư ảnh kia hiển nhiên là không có ý lấy tính mạng mình. Nếu hơi có ác ý chỉ cần sử dụng chút khí kình cũng dễ làm mà thôi. Sau khi hắn định hồn lại cúi đầu nhìn chỉ ngưu ngưu trong tay thì phát hiện ra người nào đó đã không còn tiếng động. Rõ ràng mới vừa rồi còn yếu ớt thở dốc mà như thế nào bây giờ lại chết rồi. Cái đồ hỗn trướng. Hắc ảnh tức giận vạn phần mắng một câu. Bởi vì chỉ ngưu ngưu không chỉ chết rồi mà ngay cả thần hồn cũng tan biến. Chẳng lẽ bị hư ảnh kia hù chết rồi sao? Rất có thể. Ngay cả mình còn sợ hãi vạn phần thì hù chết chỉ ngưu ngưu cũng hợp tình hợp lý. Tuyệt đối không thể tưởng được chính mình mạo hiểm hiện thân để cứu giúp, rõ ràng lại chỉ cứu về một cái thi thể, hơn nữa còn muốn liên lụy bản thân mình bị trọng thương. Bất quá trên thực tế, bóng đen kia suy đoán thật đúng là oan uổng cho hư ảnh. Kiều Quyết kiếm toàn lực phát huy lực cắn nuốt, uy lực kia quả thực là khủng bố, tuy nhiên cũng chỉ tính là cắn nuốt 3 thành sinh mệnh lực của chỉ Ngưu Ngưu, nhưng lại là 3 thành sinh mệnh lực tinh túy nhất. Về phần những thứ khác không phải là Kiều Quyết kiếm không kịp thôn phệ, mà chủ yếu nó ngại quá thô giáp mà thôi. Chỉ Ngưu Ngưu nếu ở trạng thái toàn thịnh, toàn bộ hấp thu cũng không sao, nhưng bây giờ sau nhiều lần bị đả kích, lại bị thần công công phá, trên người ngàn lở ngàn loét, còn tinh lực thì bị hao tổn rất lớn, sinh mệnh lực cũng sớm mất đi hơn 5 thành. Lúc này lại bị cắn nuốt đi 3 thành tinh hoa nhất, hắn còn có thể sống sót được mới coi là gặp quỷ. Bất quá hắc ảnh này phán đoán cũng không tính là sai lầm. Tính toán lúc đó chỉ Ngưu Ngưu miễn cưỡng còn một hơi thở, đến lúc hư ảnh hiển hiện khẳng định là bị sợ quá mà chết. Ngay cả bóng đen kia cũng bởi vì hư ảnh đột nhiên hiện ra thiếu chút nữa, vong hồn cũng đều bốc lên, thì chỉ Ngưu Ngưu đâu thể ngoại lệ được. Hắc ảnh thở dài một tiếng đem thân thể chỉ Ngưu Ngưu cứ như vậy từ trên đám mây ném xuống dưới, rồi phiêu nhiên rời đi. Thương thế của mình nhất định phải mau chóng khôi phục. Trận này tay bay vạ gió hôm nay thực sự đến quá đột ngột, quá trầm trọng. Còn có nữa là nhất định phải mau chóng một lần nữa an bài, sớm định ra 4 đại cao thủ. Hiện tại chỉ Ngưu Ngưu đã ngoài ý muốn bị phế đi, thì thiếu mất một tên. Về phần hắc vụ chân quân, đây chẳng qua là một gã tay chân tạm thời kéo tới, chết thì cũng chết rồi. Ở phía dưới Sở Dương dĩ nhiên cảm giác được tình huống Cửu Kiếp kiếm mà mỉm cười. Thôi được, chúng ta trở về. Cô Độc Hành cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới chúng ta 5 người liên thủ mà chỉ Ngưu Ngưu kia lại vẫn chạy thoát. Đồng Vô Thường cũng cảm thấy trên mặt không có ánh sáng rồi. Thời gian cũng đã không còn nhiều lắm. Mục đích cũng đã đạt được, coi như là chạy thoát. Nhưng khi Tạ Đan Quỳnh đăng cơ, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng làm loạn nữa. Sở Dương chắc chắn nói, về điểm này các người cứ yên tâm. Mà Khinh Vũ cười hì hì, mặc kệ là người nào, bị 2 đại cuồng nhân như các ngươi điên cuồng vây đánh, trong vòng 4-5 tháng tới tuyệt đối cũng không đứng dậy được. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Cố Độc Hành như cũ sắc mặt lạnh lùng, nhưng Đồng Vô Thương thì cười ngây ngô hăng hắc 2 tiếng, còn vươn tay sờ đầu thực sự nghĩ đến cái gì. Mạc Lệ Nhi ngửa mặt lên trời, thằng dở này, bộ dáng vụng về thực sự làm cho người ta ưa thích. 5 người cười cười nói nói đang muốn đi về, đột nhiên nghe thấy giữa không trung có tiếng gió gấp gáp vang lên. 5 người đồng thời cả kinh, chẳng lẽ lại có địch nhân truy đến? Nếu là cứu viện, hắc ảnh kia, người nọ thực lực cao thâm mặt chắc khó lòng địch nổi. Tâm thần kinh hãi gấp gáp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh cực kỳ thon gầy, giống như sao băng lao thẳng xuống, mục tiêu đúng là vị trí của mọi người. Mắt thấy tốc độ như vậy thì người tới hiển nhiên đã chuẩn bị liều mạng, thật là một tẻ liều mạng. Đồng Vô Thương đã đem mặc đao rút ra, nhưng đúng lúc này Mạc Lệ Nhi chần chừ nói. Làm sao hình như là chỉ Ngưu Ngưu này? Mọi người đồng thời nghi ngạc, cái gì là chỉ Ngưu Ngưu, hắn còn dám trở lại, thực sự liều lĩnh vậy sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giữa không trung bóng người dùng thế lôi đỉnh vạn quân lao xuống. 5 người đồng thời bật lùi lại né tránh, thế xông, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Oanh! Cái thân thể thon gầy kia không hề có hoa trương giả bộ rơi thẳng xuống mặt đất. Sau một khắc, ngay dưới mắt của 5 người cứng họng, trợn mắt, há mồm, thân thể kia rầm một tiếng bị rơi đến nát bấy, chỉ có cái đầu may mắn được bảo tồn còn nhảy lên một cái ở không trung xoay tròn một vòng. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Trong hầm ngoài hố, huyết nhục văng loạn khắp nơi. Ta, má nó, Sở Dương khóe miệng run rẩy nói. Làm ra động tĩnh kinh thiên động địa như vậy, thằng này rõ ràng cứ thế đâm đầu xuống chết, thật là liều mạng sao? Cái này thực sự là... Đồng Vô Thương chép miệng chặt lưỡi, lại cảm thấy mình thực sự không nói ra lời. Trầm mặc một hồi lâu, Sở Dương phất tay áo đem thân thể của Chí Nghi Ngưu hất vào cái hố to, rồi lại vung tay lên, bắn bùn đất đem hắn chôn lại. Vô luận thế nào dù sao cũng là một đời cao thủ, chết rồi vẫn nên nhập thổ vi an. Mọi người đều im lặng không nói gì, nhưng nội tâm đều đang kỳ quái một việc. Tại vừa rồi ở trên đám mây mù kia rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lão đại, ngươi nhìn thanh kiếm này xem. Đồng Vô Thương lấy ra Noãn Tuyết kiếm ngu ngơ cười nói, Lệ Nhi coi trọng thanh kiếm này cũng hoàn toàn thích hợp cho nàng sử dụng, bất quá ta cảm giác thấy thanh kiếm này tính chất hơi bị giòn quá, không có cứng rắn, lão đại xem có biện pháp nào cải tạo nó một chút không? Hảo kiếm, Tờ Dương nhận lấy vừa xem xét lập tức tán thưởng, thanh kiếm này khi cầm trên tay thì có thể tinh tưởng chứng kiến, nếu như chỉ cần thoáng có động tác khẽ huy động thì nó sẽ lập tức biến mất. Đúng là sự xảo diệu, lợi dụng tất cả các phương vị và góc độ quang ảnh vô cùng lý thú. Có thể nói chỉ cần trên thế giới này còn có ánh sáng thì thanh kiếm này có thể tàng hình. Nếu hoàn toàn không có ánh sáng thì như vậy bất kỳ vật gì cũng không nhìn thấy. Để ta hảo hảo xem đã. Sở Dương lén lút triệu hồi ra cửu kiếp kiếm, tiến vào thanh kiếm này để cẩn thận phân tích hết thảy. Sau cả nửa ngày, Sở Dương trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ tột độ. Lệ Nhi, ngươi đúng là có phúc khí à? Thanh kiếm này dĩ nhiên là ánh sáng. Cái gì? Ánh sáng? Khi Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương còn đang kinh ngạc thì Mạc Lệ Nhi rất nhanh có phản ứng, không khỏi kích động một hồi hỏi. Chẳng lẽ nói trong thanh kiếm này còn có kỳ quặc khác không? Nếu như ta đoán không sai thì có lẽ nó là truyền thừa của vị sát thủ Chi Vương. Sở Dương cười ha hả, trực tiếp thay đổi hành động, vất tay để lộ ra cửu kiếp kiếm, đương một tiếng chám vào Noãn Tuyết kiếm. Răng rắc, Noãn Tuyết kiếm liền gãy thành hai đoạn. Mạc Khinh Vũ cùng Cố Độc Hành mấy người đều lên tiếng kinh hô. Thực sự không rõ Sở Dương đã tôn sùng thanh kiếm này như vậy, tại sao lại hủy diệt nó? Tuy nhiên đã thấy Sở Dương đem nửa đoạn trên của thân kiếm cầm lên, trong tay vận khởi nguyên khí nhẹ nhàng thổi ra. Một cuốn vải kỳ dị bay ra ngoài. Đây chính là lụa vạn năm do Tuyết Tỷ chế thành. Chỉ riêng cuốn lụa này cũng đã là một kiện bảo vật rồi. Sở Dương cầm trong tay, tấm vải chậm rãi mở ra. Phía trên có chữ, cùng toàn bộ sử dụng thiên tảm ti trực tiếp thêu lên. Mặc dù đã trải qua mấy chục vạn năm, nhưng nó vẫn tồn tại bất hủ. Mọi người lập tức mở to hai mắt mà nhìn. Dùng loại bảo bối hữu hiếm thấy này để ghi lại một thứ gì đó, như vậy thì chuyện được ghi lại bên trên phải quý hiếm bực nào. Chữ mở đầu chính là 16 chữ to, sở dĩ nói đây là chữ to chính là để so sánh mà thôi, bởi vì phía dưới tất cả các chữ đều rất nhỏ, lít nhít, rậm rạp chằng chịt. Chân đạp hộ thổ, kiếm chi thương khung, vô ảnh vô hình, thiên khuyết xưng hùng. Sở Nhương nhìn kỹ, đây là truyền thừa bí tịch do đại sát thủ Chi Vương Lãnh Ngưng lưu lại. Bộ phận trước chính là một số tin tức về Lãnh Ngưng và phía sau là công pháp sát thủ. Thanh kiếm này thật đúng là thích hợp nhất với Lệ Nhi, không sai chút nào. Sở Dương ấm áp mỉm cười nói. Vị sát thủ Chi Vương này cụ thể nói gì? Mạc Kinh Vũ tò mò. Sở Dương đem tấm vải giao lại cho Mạc Lệ Nhi nói. Vẫn là để Lệ Nhi đến đọc là hay nhất. Mạc Lệ Nhi nghe vậy có chút khó hiểu, tuy nhiên sau khi tiếp nhận nhìn thoáng qua, nàng nhất thời hiểu được. Dư Lãnh Ngưng ỷ vào kiếm này mà tung hoành thiên hạ, trong cả đời giết người đầy đồng, xương khô thành núi, cuối cùng mới biết được thân là một nữ nhi gia, cái quan trọng nhất trong đời chính là nhà, chính là hắn. Phong kiếm quy ẩn, tiếu ngạo như mây khói, chung quy cả đời này không sử dụng lại Noãn Tuyết nữa, không sát sinh nữa. Vị sát thủ Chi Vương này cư nhiên lại là một người phụ nữ. Mạc Lệ Nhi kinh hô một tiếng và mọi người nghe thấy nhất tề khiếp sợ. Lúc trước nhân vật tung hoành thiên hạ, một kiếm khuất phục cả cửu trọng thiên khuyết quần hùng, sát thủ Chi Vương dĩ nhiên là bậc nữ lưu. Tin tức này nếu truyền ra ngoài thì tuyệt đối là một hồi kinh thiên động địa. Vị lãnh tiền bối này cuối cùng hiểu ra mà cùng người mình yêu quy điển, điển lâm. Mà người yêu của nàng chẳng qua chính là một vô danh tiểu tốt trong chốn giang hồ, từ đầu đến cuối cũng không biết người yêu mình là sát thủ Chi Vương, làm cả thiên hạ phải kính sợ. Mạc Lệ Nhi nhìn xong đoạn cuối mà thở dài thật sâu, không biết là đáng tiếc hay còn ý tứ gì khác. Đồng Vô Thương từ đáy lòng thở dài, nam nhân này thật là đáng thương. Đáng thương? Sở Dương mẫn cảm đã nhận ra cơ hội đào hầm liền nói. Đương nhiên là đáng thương, ngươi thử ngẫm lại mà xem, hắn vốn tưởng rằng chính mình lấy được một cô nương bình thường mà thôi, là không nghĩ rằng lão bà của mình cơ nhiên là sát thủ Chi Vương trong truyền thuyết. Nếu về sau có làm cái gì không đúng, hoặc là vợ chồng trong lúc đó nội chiến, chẳng phải bị lão bà của hắn coi là cái bao cát mà đánh sao? Đồng Vô Thương trong lòng có chút u sầu, thật sự làm cho người ta đồng tình, không có chỗ mà nói lý lẽ à? Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, mâu tinh hàm sát, tức giận thao thiên nhìn Đồng Vô Thương mà quát. Đồng Vô Thương cả người run lên, lập tức biết mình nói sai. Lão bà của mình có vẻ như cũng là sát thủ Chi Vương trong tương lai, hơn nữa còn là đương nhiệm. Hắn không khỏi xấu hổ cười nói, ta không phải nói ngươi, rồi vội vàng câm mồm nhưng rõ ràng là đã chậm. Sở Dương cùng Cố Độc Hành đều ho khan. Dọc đường đi, Đồng Vô Thương kêu rên không dứt, trên người không biết bị lão bà cấu véo bao nhiêu chỗ bầm tím. Thanh kiếm này ta sẽ tìm biện pháp khác, Sở Dương nói. Bề ngoài chỉ sợ không thể tùy tiện khinh động, nhưng bên trong vẫn có thể bỏ thêm vào một số thứ. Thanh kiếm này tính chất càng cứng mặc dù khó thế nhưng vẫn có phương hướng. Tóm lại việc này cứ giao cho ta là được. Sở Dương lại bổ sung một câu. Lệ Nhi tu vi tâm đắc cùng với bí tịch truyền thừa của sát thủ Chi Vương, ngươi cần phải hảo hảo mà tu luyện, sớm ngày trở thành sát thủ Chi Vương thật sự mới được. Đồng Vô Thương mặt khổ cầu xin. Lão đại, người như thế nào còn nói như vậy? Một bên Mạc Lệ Nhi đã hử lạnh, âm dương quái khí nói, ta nào dám, vạn nhất bị lão công của mình không vui, bất mãn, hử. Đồng Vô Thương nghiêm mặt bái chào, không dám, chà, ta thực sự không dám. Ha ha. Tờ Dương cùng Cố Độc Hành đồng thời bật cười. Năm người cũng không trực tiếp trở về nghỉ ngơi, không đại chiến một hồi mọi người vất vả, mà là thực sự không có thời gian nghỉ ngơi. Giữa đường tách ra mỗi người một ngả, Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành tiếp tục bắt tay và đi gạt bỏ những mối uy hiếp khác. Tờ Dương thì bí mật trở về nhà tù xử lý đám cao thủ mà bọn Kỳ Mặc bắt về. Ân, hoặc là phải nói nhóm chân linh này. Mỗi lần xử lý chuyện này, Sở Dương trong lòng luôn phá lệ có chút rối rắm. Những người này mỗi người đều là cao thủ đứng đầu, mặc dù tại cả Cửu Trọng Thiên Khuyết đều là cường giả nổi danh, nếu như vận dụng thích đáng ở vực ngoại chiến trường, mỗi người đều có thể sinh ra tác dụng rất lớn, ít nhất cũng là một cỗ chiến lực cường đại. Nhưng cá nhân âm thầm kia lại đem bọn họ biến thành công cụ luyện công, tùy thời có thể hy sinh, căn bản chưa từng coi bọn họ là người. Đáng giận nhất là sau khi dính độc thủ thì ngay cả sinh mệnh linh hồn những người này cũng bị khống chế, cho dù hắn có tâm giải cứu thì hắn cũng tuyệt đối là không làm được. Chỉ có thể tàn sát, chỉ có thể đem toàn bộ giết chết thôi. Tuy rằng là lấy hành động của những người này lần này mà nói chính là trừng phạt đúng tội, nhưng trong lòng Sở Dương vẫn cảm thấy phi thường đáng tiếc. Nếu là lại chính diện, trực tiếp chiến trận mà giết chết, ngược lại hắn không có gánh nặng tâm lý, nhưng hiện tại đã bắt được bọn họ. Bọn họ cũng không có năng lực hoàn thủ nữa, lại bị chính mình một kiếm giết chết mà đành phải khoanh tay chịu chết. Loại việc tàn sát người toàn bộ không có lực phản kháng này làm cho Sở Dương có cảm giác cực kỳ không thoải mái, nhưng đối với việc này hắn lại không có biện pháp nào, bởi vì binh khí của những huynh đệ lại không có thủ đoạn cắn nuốt linh hồn, đoạn tuyệt chân linh như hắn. Trên thực tế thì phóng nhãn cả Cửu Trọng Thiên Khuyết từ xưa đến nay, ngoài trừ Cửu Quyết kiếm ra có vẻ không có kiện binh khí nào có được năng lực khủng bố như vậy. Ngay cả Sở Dương không muốn thì cũng phải chấp hành, đành phải cắn răng kiên trì. Có lẽ đây là cái gọi là bất đắc dĩ của nhân sinh, người trốn hồng trần thần bất do kỳ. Sở Dương trong lòng thở dài suy nghĩ. Rốt cuộc là một lần giết chóc, Sở Dương thể xác và tinh thần mệt mỏi trở về chỗ Mạc Thiên Cơ. Hắn giang ra tứ chi toàn thân sụi lơ, thoáng như một bãi bùn nhão nằm trên giường. Tờ Nhạc Nhi thấy thế vội vàng đi tới mát xa toàn thân cho đại ca để thư hoãn áp lực. Mạc Khinh Vũ Ngu Thuận ngồi đối diện, ánh mắt nhìn chăm chú vào người trong lòng. Cũng chỉ có ở trước mắt vài người này, Sở Dương mới có thể chân chính biểu lộ sự mệt mỏi cùng cảm xúc của mình. Tình huống hiện tại như thế nào? Mạc Thiên Cơ hiển nhiên không buông tha cho hắn mà hỏi. Một lời khó mà nói hết, Sở Dương thở dài, có chút tiêu điều nói. Trước mắt mà nói coi như rất có thu hoạch, nhưng bộ dáng này thủy chung chính là chỉ trị phần ngọn, không đoạn được phần gốc. Chỉ có thể bị động giết chết mục tiêu. Chỉ cần người âm thầm đứng sau kia không chết, hắn tùy thời có thể tái huấn luyện lại một đám rồi lại một đám khác. Ngay cả là chu kỳ dài lâu, nhưng người không biết là bao nhiêu năm sau sẽ có một lượng lớn cao thủ xuất hiện và rất nhiều chân linh chờ thu gặt. Đối với chuyện Thánh Quân, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ không hẹn mà cùng xưng là người âm thầm. Dù sao thiên hạ này vẫn do Thánh Quân thống trị, vạn nhất thuận miệng nói ra chính mình chỉ lơ đãng một chút thôi, nhưng hữu tâm nhân nghe qua sẽ dẫn đến đại phiền toái. Chuyện Thánh Quân bồi dưỡng ra vạn thánh chân linh tuyệt đối không thể tuyên truyền, ít nhất là trước mắt như vậy. Bởi vì một khi tuyên truyền ra, thế tất làm cả Cửu Trọng Thiên Khuyết lâm vào đại loạn. Cả Thiên Khuyết vượt qua 90% dân chúng sẽ cảm giác được tín ngưỡng trong lòng mình triệt để sụp đổ. Như vậy gần nhất cũng không cần vực ngoại thiên ma xâm lược mà cả Cửu Trọng Thiên sẽ sụp đổ trước một bước. Thực sự là không thể không cẩn thận làm việc. Mạc Thiên Cơ ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Đây là phương pháp duy nhất trước mắt có thể làm được. Phương pháp trị tận gốc chính là âm thầm hủy diệt người kia. Nhưng điểm này chúng ta hiện tại căn bản không thể làm được. Một biện pháp khác chính là hủy đi căn cứ bí mật kia. Nhưng hiện tại, thời điểm Tạ Đan Quỳnh đăng cơ đã sắp tới, chúng ta căn bản không có thời gian. Thậm chí chúng ta còn không biết rõ thế lực kia như thế nào. Có cường giả loại gì tọa chấn, chúng ta thực sự là có năng lực ứng phó hay thậm chí phá hủy hay sao? Sở Dương cười khổ. Băn khoăn của ngươi ta làm sao không hiểu, hết thảy cũng chỉ có đợi cho chuyện Mạc Vân Thiên ổn định rồi tính tiếp. Mạc Thiên Cơ trầm trọng gật đầu. Ta sẽ giao trách nhiệm cho tổ chức tình báo Thiên Cơ, mau chóng siêu tra ra căn cứ bí mật kia nằm địa phương nào. Điểm này chỉ sợ là rất khó, Sở Dương tinh thần phấn chấn dặn dò. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, cái địa phương kia một khi bị người phát giác, người âm thầm kia cho dù là hủy diệt ngàn vạn người, cũng sẽ cố sức để bảo mật nơi này. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi. Ta hiểu, ở trong quá trình điều tra tin tức này, Hy sinh khẳng định là điều khó tránh. Giai đoạn hiện nay mà nói, chúng ta quả thực không thể tùy tiện đâm phá cái tầng cửa sổ này. Lập tức Mạc Thiên Cơ cải biến đề tài thảo luận. Hiện tại đàm luận những lời này có chút xa xôi, chỉ tăng thêm phiền lòng mà thôi. Ngươi cảm thấy ngươi cùng Khinh Vũ liên thủ đánh chết Hắc Vũ chân quân kia, còn có Chỉ Ngưu Ngư kia nữa, thực lực hai cá chân này, nếu ở thời điểm Tạ Đan Quỳnh đăng cơ, đột nhiên ngang trời hiện thân, hướng về Tạ Đan Quỳnh khiêu chiến thì kết quả sẽ thế nào? Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng hỏi. Nếu đối phương là Hắc Vũ chân quân, Tạ Đan Quỳnh toàn lực ứng phó, bình tĩnh ứng đối, tìm kiếm khe hở, thi triển ra Quỳnh Hoa Vạn Điểm Quỳnh Tiêu Khai, thì ứng với hơn 6 thành chiến thắng. Chính là Tạ Đan Quỳnh thắng rồi cũng sẽ kiệt lực, nếu một khi không cẩn thận rất có thể sẽ biến thành lưỡng bại câu thương. Cục diện đó, Tạ Dương chậm rãi nói, còn nếu đối thủ là Chí Ngưu Ngưu thì Tạ Đan Quỳnh nhất định, không, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người trong lúc đó chẳng những thực lực hơn kém xa, Chí Ngưu Ngưu tốc độ còn là nhất tuyệt, cơ hồ hắn chính là khắc tinh của Tạ Đan Quỳnh. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một lần, thở dài thật sâu. Thực lực cá nhân thủy chung là khuyết điểm lớn nhất của chúng ta trước mắt. Tuy rằng chín huynh đệ liên thủ đã có thể tiếp cận trình đệ cửu đế nhất hậu ở tầng thứ đó, nhưng khi một mình một người thì vẫn là thiên xoa địa viễn, xa xa không kịp. Điểm này vốn là sự thật không thể phục chúng, mà đối phương nếu đã có tâm quấy rối tự nhiên sẽ tuyệt đối không bỏ qua khuyết điểm lớn nhất này. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt ngưng trọng nói, hơn nữa đối phương tuyệt đối sẽ không chỉ phái ra hai cá nhân, bởi vì tuyệt đối không đủ, nhất định còn có thể có cao thủ khác ẩn giấu trong bóng tối, hơn nữa thực lực tuyệt sẽ không yếu hơn Chỉ Ngưu Ngưu. Mạc Thiên Cơ nghiêm mặt nói, ta thậm chí hoài nghi, hiện tại tất cả những người lộ diện này kỳ thực cũng chỉ là một chút ngụy trang, hoặc là chính là để thu thập chân linh là công cụ, chứ đối với đối thủ chân chính còn hoàn toàn chưa có lộ diện đâu. Sở Dương cũng im lặng gật đầu, Mạc Thiên Cơ nói đích xác là có đạo lý. Mạc Thiên Cơ nhíu mày lại nói, phương diện Mạc Vân Thiên tuy rằng là đại chiến xong bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng vẫn là cao thủ nhiều như mây, hơn nữa còn có chúng ta ở đây. Đối phương nếu muốn hành động tất nhiên là có một đám thực lực, tương đương có thể kiềm chế đám cao thủ của Mạc Vân Thiên quân đội, cũng chính là đám người Mộc Thiên Lan bên kia. Sau đó lại có một đám siêu cấp cao thủ khác cuốn lấy Mạc Vân Thiên bảy đại hộ vệ, sau đó lại là một nhóm người phụ trách cuốn lấy chúng ta. Những người này cuối cùng mới thong dong đối phó tại Đan Quỳnh, ở dưới thiên hạ chú mục mà đánh bại hoặc là trực tiếp đánh gục vị tân tấn đế quân của Mạc Vân Thiên này. Như thế thì đó sẽ là sự chê cười lớn nhất đối với chúng ta. Mạc Vân Thiên thất tinh hộ vệ cùng Mộc Thiên Lan, bọn họ đều là lão nhân vật thành danh. Đối với thực lực của bọn họ, địch nhân nhất định biết rõ. Cho nên người phái ra có thể tất nhiên 100% hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên lần này là chúng ta không thể trông cậy vào bọn họ. Mạc Thiên Cơ đứng lên chậm rãi thong thả bước tới. Chỉ có lực lượng của chúng ta là bọn họ trước đây chưa chân chính tiếp xúc qua. Nhưng thực lực của chúng ta lại còn tương đối yếu kém. Điểm thứ hai là trải qua 3 tháng này giao chiến, chỉ sợ lực lượng của chúng ta đã bị bọn họ hiểu được không sai biệt lắm rồi. Cho nên bọn họ nếu muốn phái người tới tất nhiên phải có sự nắm chắc tương đối. May mà chúng ta cũng có quân bài chưa lật, đó là Kiếp Nạn Thần Hồn, đó là Hổ Ca, còn có Nhạc Nhi tiểu thư nữa. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, khoảng cách thời gian đến đại điển còn 9 ngày. Trong 9 ngày này vô luận thế nào nhất định phải làm cho thực lực các huynh đệ lại tiến thêm một bước. Còn có mệnh lệnh cho Hổ Ca và Kiếp Nạn Thần Hồn, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nhạc Nhi tiểu thư, từ hiện tại người cũng bắt đầu toàn diện chuẩn bị chiến đấu, không cần phải lại đây chăm sóc ta nữa. Tờ Dương gật đầu, ta lần trước phân phát xuống Giải Châu, từ sáng ngày mai bắt đầu có thể sử dụng. Ta muốn trong vòng 7 ngày kế tiếp đem tất cả năng lượng trong đó hoàn toàn hấp thu, hóa thành thực lực của bản thân. Giải Châu kia Sở Dương từ sau khi đoạt được vào ngày thứ hai đã phân phát xuống, dựa từ ý của Mạc Thiên Cơ thì tạm thời chưa nên dùng, đợi vài ngày cuối cùng mới bắt đầu hấp thu. Kể từ đó tu vi của mọi người trong mấy ngày này tất nhiên sẽ xuất hiện một cái tăng vọt về chất, rất có thể sẽ cấp cho địch nhân cái ngoài ý muốn, hoặc có thể lật úp cả chiến cuộc cũng chưa biết chừng. Hiện tại đã là thời điểm lửa xém lông mày, nhiều hơn một con bài chưa lật cũng ảnh hưởng tới đại cục. Mạc Thiên Cơ xoay đầu hỏi, đúng rồi, Cửu Trọng Đan hiện tại mỗi người được phân mấy khỏa? 10. Sở Dương cười khổ một tiếng. Lúc trước Cửu Trọng Đan tất cả đã được phân chia, ngay trên người Sở Dương cũng không còn vài khỏa. Mấy ngày nay Sở Dương cũng là không dám quay về Cửu Kiếp không gian. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thương tâm muốn chết của đám dược linh, Sở Dương cảm giác như mình chính là một gã đại phôi đản ăn cướp của chúng nó vậy. Không sai biệt lắm đủ dùng. Mạc Thiên Cơ mắt lóe tinh quang. 10 lần cường lực khôi phục cũng đủ chém giết ít nhất ngoài 9 cường giả của địch nhân. Ân, tử tinh chi hồn thì còn bao nhiêu? Sở Dương liền hỏi, người muốn bao nhiêu? Mạc Thiên Cơ nhãn tỉnh sáng lên, nếu là có thể có 1000 khối, ta có thể ở tại Tế Thiên Đài bày ra Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Nghi thức hộ vệ như vậy, ta nắm chắc có thể gia tăng thêm 2 phần. Sở Dương trong lòng tính toán một lần, cắn răng nói, 1000 khối có thể gia tăng 2 phần sao? Ta cho người 2000. Mạc Thiên Cơ có chút chấn kinh nhìn Sở Dương, không thể tưởng được là trong tay Sở Dương cư nhiên lại còn có nhiều vật lạ của hiếm như vậy. Thực sự sao? Ngươi có thể cho ta 2000, còn thêm nữa không? Ta nói với ngươi, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận này bố trí kỳ thật không có hạn mức cao nhất, chính là toàn bộ cũng cần có tử tinh chi hồn mới có thể cấu thành đại trận, tối thiểu là 1000 khối. Nếu là 1999 khối có thể bày ra 2 cái tuần hoàn đại trận, uy thế tự nhiên càng tăng. Ngươi nếu có thể cho ta 99.999 khối tử tinh chi hồn, ta đem bố thành đại trận, ta đảm bảo cho dù thánh quân cùng cửu đế nhất hộ dắt tay nhau xuất thủ, cũng ở trong phút chốc làm cho bọn hắn hồi phi yên diệt, đây tuyệt đối không phải nói chơi. Lăn đi! Sở Dương nghiến răng nghiến lợi nói, đây không phải là chém gió sao? 99 vạn khối, ngươi sao không nói mẹ nó 100 vạn khối cho nó tròn? Cả vũ trụ này đâu ra có nhiều như vậy, ngươi cũng thật dám mở miệng. 2000 khối thôi, hơn 1 khối cũng không có. Mạc Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi cười ha hả, không khí nặng nề phía trước đương nhiên đã tan biến. Mạc Thiên Cơ nhíu lông mày trong lòng sảng khoái. Ân, ta làm cho Nhạc Nhi nở nụ cười, bản lĩnh nói chuyện cười của ta nguyên lai xuất sắc như vậy, về sau nên thử cái này nhiều hơn. Tử tinh chi hồn Sở Dương đương nhiên là còn dư, nhưng vô luận thế nào cũng không đạt tới 100 vạn khối được, còn kém rất xa. Cho nên cái gì mà vận dụng 100 vạn khối lập ra trung cực đại trận, ít nhất ở giai đoạn hiện tại khẳng định đừng có nghĩ. Cũng chi Mạc Thiên Cơ vừa rồi thực tế cũng chỉ là chém gió mà thôi. Trận thế vượt qua 2000 khối cùng với tòa đại trận, 1999 khối kỳ thực khác biệt không lớn, trừ phi thực sự có tới hàng chục vạn khối. Vậy mới giống như lời Mạc Thiên Cơ nói, cho dù cửu đế nhất hậu Duy Ngã Thánh Quân cùng đám thuộc hạ đồng thời tới quấy rối, hắn cũng nắm chắc hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ tiếc là suy nghĩ tốt đẹp như vậy cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Dù là đào cả cửu trọng thiên khuyết lên thì tử tinh chi hồn toàn bộ thì sợ cũng tuyệt đối không đủ 5 vạn khối. 100 vạn con số như thế suy nghĩ cũng cảm thấy xa xỉ rồi. Thời gian không còn nhiều nữa, hiện tại bắt đầu đi, Mạc Thiên Cơ nói. Nhạc Nhi, ngươi cùng kiếp nạn thần hồn nghiên cứu một lần xem nên làm tiếp như thế nào, hiện tại không sai biệt lắm đã nên bắt đầu chủ bị. Sở Nhạc Nhi nhu thuận đáp ứng một tiếng. Một tiếng ừ này làm cho Mạc Thiên Cơ cảm động. Đã lâu Nhạc Nhi tiểu thư không có đối với ta ôn nhu như vậy. Đúng rồi, Đàm Đàm mấy ngày nay không có khả năng xuất quan sao? Mạc Thiên Cơ nhíu mày hỏi. Nếu Đàm Đàm có thể trùng hợp xuất quan, thực lực của hắn từ trước vẫn che giấu không lộ ra, nay hắn trở thành một trong những con bài lớn nhất chưa lật của chúng ta. Sở Dương lắc đầu, cái này thực khó mà nói được. Ta sáng nay vừa mới ngó qua, cái kén mà Đàm Đàm ẩn thân hiện tại vẫn chưa nhúc nhích, nhưng thực ra là có dấu hiệu, xem ra thời gian cũng không nhiều nữa. Ở trong mấy ngày này khả năng xuất quan thực sự không phải là rất lớn đâu. Mạc Thiên Cơ a một tiếng, hiển nhiên có chút thất vọng. Hai người đã thương nghị xong, Sở Dương lập tức trở về trong phòng tĩnh tâm bắt tay cải tạo Noãn Tuyết kiếm của Mạc Lệ Nhi. Thu hoạch ngoài ý muốn này như thế nào cũng phải tiến hành, biến nó thành một con bài chưa lật. Sở Dương nhìn thân kiếm đã quyết định muốn đem thân kiếm này cải tạo thành một trung cực thần binh. Ngày thứ hai chính là một ngày bình tĩnh hiếm thấy tại Quỳnh Hoa Thành trong nửa năm qua, không ngờ lại không hề có xung đột chém giết. Ở tại cửa thành chỗ đăng ký vẫn có đại lượng người như thủy triều cuộn tới. Quỳnh Hoa Thành hôm nay đã được xưng là Mạc Vân Thiên đệ nhất đại thành, một ngày phun ra nuốt vào 7.000 vạn người. Nhưng hiện tại thành đã sớm chật ních, lưu lượng quá lớn cho nên quan phủ đại lực phối hợp, rất nhiều nhà giàu đều phải đem một bộ phận phòng ốc của mình biến thành khách điếm để chất chứa đám người giang hồ. Thậm chí là một chút nơi ở không dùng đến cũng chuyển thành chỗ ở tạm thời. Còn có là ngay cả dân chúng bình thường cũng là đều người phải dồn phòng ở, đem phòng ốc trống cho người giang hồ cư trú. Mấy quyết định này không bất luận có kẻ nào phản đối, đồng dạng là dân chúng cũng rất vui mừng. Đối với phú hộ mà nói thì lần này đúng là một cơ hội kết giao giang hồ bằng hữu. Cơ hội như vậy trước kia căn bản là không có. Tục ngữ nói rằng có nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn, kết giao với người như vậy ít nhất người nhà về sau sẽ được an toàn, có thể có nhiều hơn một phần đảm bảo. Chính mình, kỳ lộ, sinh ý, có thể thông thuận một chút. Gặp phải nguy cơ cũng có thể bởi vì hôm nay kết giao mà khi đó gặp dữ hóa lành. Đương nhiên, người giang hồ thì có tốt xấu thật giả lẫn lộn. Trong đó cũng tất nhiên sẽ tồn tại những tai họa ngầm, nhưng mấy cái tai họa ngầm này lại bị người ta cố ý xem nhẹ. Ở trong này là Quỳnh Hoa Thành, là Mạc Vân Thiên Hoàng Thành, ai dám làm can. Còn người dân bình thường đồng dạng cũng rất vui sướng, bởi vì chỉ cần là cho người giang hồ vào ở, không quản ngày thường họ thiện ác gì, khi đối mặt với dân chúng bình thường đều có vẻ hòa nhã. Phàm là ai cho rằng mình đủ tư cách tham gia Mạc Vân Thiên Đế đăng cơ đại điển, là cường giả giang hồ thì như thế nào lại có ý đồ đối với dân chúng bình thường được, hoặc là nói nhỏ mọn được. Đó căn bản là không có khả năng. Một khi đã không quản vạn dặm xa xôi bôn ba đến đây, lại không ai là không phải đại hào khách tài đại khí thô. Tiện tay trả tiền thuê chỗ ở thường thường là tài phú, có một số người cả đời cũng kiếm không nổi. Mà bọn họ chính là chỉ ở trong thời gian ngắn mà thôi. Trong khoảng thời gian này thoáng ủy khuất người nhà mình một chút là có thể đổi lấy tương lai hạnh phúc, cuộc sống lâu dài, quả thực chính là có lời. Mà rất nhiều người giang hồ cư nhiên cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Quỳnh Hoa Thành dù sao cũng là nơi đế đô của Mạc Vân Thiên. Ở trong này, dân chúng nhiều hơn cát biển. Có chút người giang hồ khi ở vào trong nhà dân sẽ ngẫu nhiên phát hiện ra nhà này có tiểu tôn tử, tiểu nhi tử, cư nhiên lại có thiên phú, tập võ, hơn nữa từ chất không tệ, căn cốt câu dai. Đối với những người cầu tài như khát nước, hy vọng là có người nối tiếp y bát truyền thừa mà nói, quả thực chính là trời ban kỳ ngộ. Sau một phen thương nghị, người nhà lại biết hậu đại của mình có cơ hội trở thành cường giả. Ngay cả là không nỡ như thế nào thì cũng thành toàn cho tâm ý của võ giả. Cuối cùng hai bên đều vui mừng. Một cường giả có thể giúp cho một gia tộc hưng thịnh cả ngàn năm không suy. Đây là cơ hội từng bước thăng thiên, sao có thể không muốn. Quỳnh Hoa Thành hiển nhiên là nhất phái vui mừng và an tường. Nhưng không quản là người giang hồ hay là quân đội hay là quan văn, thậm chí là người dân bình thường ở đây đều có thể đủ nhạy bén mà cảm giác được. Có một cỗ sóng ngầm mãnh liệt đang lặng lẽ tới gần. Cái loại không khí ngưng trọng này đúng là không quản thanh âm náo nhiệt đến đâu đều khó có thể xua tan được. Đại điển chi kỳ ngày một tới gần, người trên đường chạy về đế đô không quản là quan hay dân, là giang hồ cao thủ hay là những người đến chỉ xem cho vui, ai nấy đều là thần tình ngưng trọng. Mọi thanh âm đều như ngừng lại chờ cơn mưa đến. Báo tố sắp đến rồi, tất cả mọi người nhìn báo tố đang ép tới gần nhưng tất cả đều trầm mặc cùng chờ đợi. Đến mấy ngày cuối cùng, ngay cả tại quán rượu để uống rượu, vô luận là dân chúng bình thường hay hoặc giả là người trong giang hồ, toàn bộ đều nhỏ giọng trò chuyện, không có bất kỳ người nào tùy tiện lớn tiếng, xôn xao hay là gây chuyện. Cũng chính tại ngày hôm nay, Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương nhận được một cái thiên đại tin tức. Tin tức này lại làm cho hai gen to gan lớn mật này trực tiếp choáng váng, thiếu chút nữa là hồn bất phụ thể. Lần này Mạc Vân Thiên Đế đăng cơ, yêu hậu yêu tâm nhi đối với thiên hạ tuyên bố là tự mình sẽ đến tham gia đại điển. Tin tức này trực tiếp chấn động toàn bộ cửu trọng thiên khuyết. Đã mấy vạn năm không bước khỏi yêu hoàng thiên nửa bước, yêu hoàng thiên chi chủ thực không ngờ lại nể tình tự mình tới để tham gia thịnh yến bực này. Nhưng mà thời gian gần kề chỉ còn nửa canh giờ nữa, thì một cái thiên đại tin tức khác lần nữa làm cho cả cửu trọng thiên khuyết phải lâm vào khiếp sợ. Đông hoàng thiên chi chủ Đông hoàng Tuyết Lệ Hàn chiếu cáo thiên hạ, bổn hoàng tự mình tham gia Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ đại điển, hơn nữa toàn lực ủng hộ Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ. Đông hoàng tuyên cáo thiên hạ nói, bất luận kẻ nào dám ở trên đăng cơ đại điển của Quỳnh Hoa Đại Đế quấy rối thì chính là địch nhân của cả Đông hoàng thiên. Dùng danh vọng của Đông hoàng, dùng thực lực cường hãn của Đông hoàng thiên ở trong thập đại thiên địa, bài danh gần ở phía trước nhất mà tuyên cáo tin tức này, lực chấn nhiếp thật đúng là có thể nói kinh thiên động địa. Bất kể là ai nhưng phàm là muốn tới quấy rối hiện tại không chỉ phải đối mặt với Mạc Vân Thiên mà còn muốn phải đối mặt với toàn bộ Đông Hoàng Thiên, thậm chí trực tiếp đối mặt với Đông Hoàng, Tuyết Lệ Hàn. Ngoài trừ phải đối mặt với Đông Hoàng còn phải đối mặt với toàn bộ Yêu Hoàng Thiên. Yêu Hoàng Thiên chi chủ, Yêu Hậu, Yêu Tâm Nhi cũng nói không chừng. Tin tưởng coi như thực lực có mạnh hơn nữa đối với chuyện này trong nội tâm chỉ sợ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, chính mình liệu có thể chống lại được Tam Đại Thiên Đế hay không. Trong cửu đế nhất hậu, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn xếp hạng thứ nhất, Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi bài danh thứ hai. Hai người kia đồng thời tuyên bố tham gia đại điển, hơn nữa còn ở ngoài sáng, ngầm tỏ vẻ đại lực ủng hộ đối với Mạc Vân Tân Đế. Chuyện này làm cho cả cửu trọng thiên khuyết tràn đầy ý vị, hàm xúc lạ thường. Cửu trọng thiên khuyết lãnh thổ quốc gia bao la, nhưng tất cả các đại thiên địa lại tự có biện pháp đem tin tức nhanh chóng truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Thiên hạ tức thì sôi trào lên. Cửu trọng thiên khuyết mọi người tại thời khắc này đều tập trung về Mạc Vân Thiên. Giờ khắc này Mạc Vân Thiên đã trở thành tiêu điểm của cả cửu trọng thiên khuyết. Từ lúc một lớp tin tức làm kinh động toàn bộ cửu trọng thiên khuyết kia trôi qua được nửa ngày thời gian, đột nhiên các thiên địa kia đều cùng một thời gian làm ra quyết định đủ để chính thức rung động. Sau Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Trung Cực Thiên Chúa Tể, Đại Đế Túy Vô Tình cũng chính thức tuyên bố tự mình sẽ tham gia Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ đại điển. Đối với người biết chuyện, người có ý chí mà nói, nếu như nói Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu có lý do để tham gia Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ đại điển, như vậy Trung Cực Thiên Đế, Đế Quân Túy Vô Tình có thể nói là người ủng hộ Thánh Quân, hắn tuyên bố sẽ đem đích thân tham gia cái đăng cơ đại điển này cũng có chút ý vị sâu xa. Đối với tin tức này, người trong thiên hạ nhào nhào nghị luận, nhưng đề tài này vừa nóng lên thì cửu trọng thiên khuyết tiếng chuông lớn lại vang. Lúc này đây thuộc về Đại La Thiên. Đại La Thiên Vô Cực Thiên Đế Tử Vô Cực hướng cửu trọng thiên khuyết tuyên bố, Vô Cực Thiên Đế bệ hạ cũng tự mình tham gia đăng cơ đại điển. Một tảng là đá lớn kích khởi ngàn tầng sóng, từ sau khi bốn vị thiên đế này trước sau tỏ thái độ, tất cả mọi người ẩn ước dự cảm được một sự thật, chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy, đến tiếp sau sẽ còn rất nhiều biến hóa. Quả nhiên, chỉ sau thời gian một chén trò nhỏ sau, phù đồ thiên đế Mặc Hồi Trần tuyên bố tự mình tham gia đại điển đăng cơ. Hơn nữa, còn có quà cho Quỳnh Hoa Đại Đế nhân dịp đăng cơ này. Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, cái bộ truyện đang rất bánh cuốn ở thời gian gần đây. Và hôm nay chúng ta sẽ lại đến với chương, đấy là Ngày Đã Định, Chuyện Xấu Lan Tràn. Ở phần trước khi mà mọi người đang bắt tay vào gia tăng thực lực, sau khi những cái đồ vật mà Sở Dương lấy được ở trong cái kho bí mật của Nguyên Thiên Hạn đã được hắn phân phát ra, thì cùng lúc đó thì rất nhiều các cái đại thiên địa đã phát tin tức ra ngoài. Đầu tiên thì bắt nguồn từ bên Yêu Tâm Nhi của Yêu Hoàng Thiên, rồi đó là đến Tuyết Lệ Hàn của Đông Hoàng Thiên, đều thông báo là sẽ tham gia đại điển đăng cơ của Tạ Đan Quỳnh. Và sau đó là liên tục những cái thiên đế khác, kể cả là Phù Đồ Thiên cũng tuyên bố tham gia lễ đại điển đăng cơ. Ở phần đăng cơ đại điển còn muốn đưa lên một phần hậu lễ, muốn nói với toàn bộ thiên hạ là cử động lần này không thể nghi ngờ biểu đạt sự ủng hộ đối với Quỳnh Hoa Đại Đế, hơn nữa trong đó còn ẩn ẩn có ý kết minh. Thiên hạ lại một lần nữa chấn động. Vị Quỳnh Hoa Đại Đế này rốt cuộc là ai mà thậm chí ngay cả Phù Đồ Thiên Thiên Đế cũng có giao tình? Thế nhưng rung động còn xa mới chấm dứt. Đại Tây Thiên Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Dã Cuồng tuyên bố Cuồng Kiếm Thiên Đế bệ hạ sẽ tự mình tham gia Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa bệ hạ đăng cơ đại điển. Thanh Tiêu Thiên Vũ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh tuyên bố là Uy Vũ Thiên Đế cũng tự mình tham gia. Nam Cực Thiên Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi cũng tuyên bố tự mình tham gia Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa đại điển đăng cơ. Xích Bắc Thiên Diêm Vương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn cũng tuyên bố bệ hạ tự mình tham gia đăng cơ đại điển. Tin tức cứ nối tiếp tin tức tựa như từng đạo cầu vồng vắt ngang ở trên thanh thiên thật lâu không tan, làm cho cả thiên hạ đều khiếp sợ. Tin tức giống như từng đạo sấm rền không hề gián đoạn, trung trung điệp điệp oanh kích vào trong lòng mỗi người, lại làm cho ai nấy nghe được đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tất cả mọi người đồng thời ý thức được là một hồi thịnh điển hiếm có của tại toàn bộ cửu trọng thiên khuyết đang kéo tấm màn che. Cái này chính là sự kiện trọng đại nhất của cửu trọng thiên khuyết gần trăm vạn năm nay. Từ khi Tử Tiêu Thiên Đế gặp chuyện không may tới nay, Tử Tiêu Thiên Đế tử hào lẫn vẫn lạc, sau đó thì Cửu Đế Nhất Hậu lần đầu tiên có thể tề tựu đầy đủ ở Mạc Vân Thiên. Đông Hoàng Thiên, Yêu Hoàng Thiên, Trung Cực Thiên, Thanh Tiêu Thiên, Đại La Thiên, Phù Đồ Thiên, Đại Tây Thiên, Nam Cực Thiên, còn có Xích Bắc Thiên do Thánh Quân mở ra để thay thế cho Tử Tiêu Thiên, nguyên bổn đã bị Thiên Ma chiếm cứ, cuối cùng còn phải tăng thêm Mạc Vân Thiên nữa. Cửu trọng thiên khuyết cửu đế nhất hậu một người không thiếu toàn bộ tập hợp. Những tin tức này vừa truyền tới tức thì thiên hạ sôi trào. Dân chúng của Mạc Vân Thiên càng là buôn tẩu mà bẩm báo. Từ trước tới nay cho tới bây giờ chưa có bất kỳ một vị thiên đế nào khi đăng cơ lại dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Cũng chưa bao giờ có bất kỳ một vị thiên đế nào có mặt mũi to lớn như thế. Cửu đế nhất hậu tề tựu về Mạc Vân Thiên, sự kiện lần này là quá trọng đại. Dân chúng Mạc Vân Thiên đều cảm thấy tự hào từ trong đáy lòng. Từ xưa đến nay, phóng nhãn có khi cả tương lai, cũng chỉ có Quỳnh Hoa Đại Đế của chúng ta mới có được bổn sự bậc này. Tuy nhiên có người nói một câu, các người đắc ý cái rắm, còn hắn những người này có lẽ đều tới xem Quỳnh Hoa Đại Đế của các ngươi làm trò hề cũng chưa biết chừng, các ngươi còn muốn lấy đó làm quang vinh. Nhưng lời của người này còn chưa nói hết đã bị dân chúng Mạc Vân Thiên phẫn nộ xé thành mảnh nhỏ. Điều này làm cho đầu của Mạc Thiên Cơ cũng phình ra. Bởi vì nếu như những thiên đế đều tự mình muốn tới đây, thời gian là rõ ràng không đủ. Nhưng nếu cải biến thời gian, nhân nhượng những người này, thì đối với đăng cơ đại điển là điểm xấu và làm suy yếu uy phong của Mạc Vân Thiên. Giống như là Mạc Vân Thiên sợ mấy phương thiên đế kia không đuổi tới kịp vậy. Nhưng nếu mà không thay đổi thời gian dựa theo kế hoạch cũ mà tiến hành, như vậy chờ khi mấy vị thiên đế kia đến thì nghi thức sớm xong mẹ nó rồi, gái trinh sớm cũng bị đóng gạch thành đàn bà, họ còn tới đây làm gì nữa. Như thế không phải là chỉ đắc tội với mấy vị không tới kịp, mà căn bản chẳng khác gì đồng thời đắc tội cả chín phương thiên địa, chín đại thương đế, tương đương với vô duyên vô cớ tạo ra chín tên đại thủ mà trước mắt không có cách nào địch nổi. Cái này đối với tương lai của Mạc Vân Thiên không thể nghi ngờ là trăm hại mà không có một lợi. Đúng là chờ cũng không được mà không chờ cũng không được, rơi vào tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Tất cả người phụ trách an bài nghi thức đối với cái này đều thúc thủ vô sách, ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng cảm thấy luống con nhà bà cuống. Hắn câu mày đi tới đi lui là nghĩ không ra được một sách lược hữu hiệu vạn toàn. Yên tâm, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết thôi. Sở Dương... như một lão thần mà nói, nhất định sẽ có phương pháp chu toàn mặt mũi, người cứ chờ coi là được. Đại ca, người đừng có làm rộn, dưới loại tình huống này thì làm sao có thể có được chu toàn mặt mũi chứ? Mạc Thiên Cơ đại phát tức giận nói, cái đám hỗn đản kia, sớm không tới muộn không tới, hiện tại rõ ràng đã không kịp mà còn đồng thời làm ra quyết định, và thực giống như có chủ tâm muốn gây khó dễ cho Mạc Vân Thiên vậy. Mạc Thiên Cơ hung hăng nói, gây khó dễ cho Mạc Vân Thiên là gây khó dễ cho Tạ Đan Quỳnh, mà gây khó dễ cho Tạ Đan Quỳnh là gây khó dễ cho huynh đệ chúng ta. Gây khó dễ cho huynh đệ chúng ta, cho huynh đệ chúng ta ngày sau lông cánh đầy đủ, dứt khoát đem những người này toàn bộ kéo xuống ngựa. Cửu đế nhất hậu, đám huynh đệ chúng ta, tăng thêm Khinh Vũ và Nhạc Nhi vừa vặn bổ sung vào, tính cả một vị Đàm Đại Ma Vương kia bổ khí vào, quả thực giống như là chúng ta lượng thân mà làm theo yêu cầu vậy, có phải hay không? Mạc Thiên Cơ tức hổn hển mà nói. Sở Dương thấy thế cười ha hả, đúng là phát ra từ đáy lòng mà thoải mái. Thực sự không phải là Sở Dương là kẻ không tim không phổi, lúc khẩn yếu quan đầu như vậy còn có thể nghĩ thoáng được như thế. Thực sự rất ít khi có thể thấy được Mạc Thiên Cơ vội vã như vậy, giờ phút này còn thở hổn hển như thế nữa thì càng khó gặp hơn. Vậy người nói một chút, trước mắt tình huống này còn có thể có phương pháp nào chu toàn mặt mũi không? Mạc Thiên Cơ nói, bọn họ đã hẹn vào lúc này cùng đi rõ ràng là có ý định muốn chế giễu, rõ ràng quá mà. Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng đập bàn nói, cái này rõ ràng là bức cung, là bới móc. Ta cho các người định ra thời gian, định tốt rồi cũng phải sửa, bởi vì một câu nói của chúng ta, rõ ràng là ý tứ này, nói rõ phải cho Mạc Vân Thiên chúng ta, tất cả chúng ta mặt mũi. Mạc Thiên Cơ trong mắt phóng hỏa mà nói. Trước mắt thế cục cũng khó trách làm cho Mạc Thiên Cơ nổi giận, mắt thấy các huynh đệ đồng tâm hiệp lực sắp đạt tới thắng lợi. Một khi mà một cước đã lâm môn thì trong lúc đó có một đám cường thế địch nhân giết ra, còn là loại địch nhân khó có thể địch nổi nữa kìa. Như vậy cũng có thể so sánh vốn là một trận bóng rổ của học sinh tiểu học, trận đấu đã sắp đến hồi kết thúc, trong lúc đó đối phương toàn bộ lâm trận thay người, mà rõ ràng tất cả đều là dân chuyên nghiệp. Cái này lại làm cho bên kia còn phải chơi thế nào đây? Chơi thế nào cũng đều thua cả, thắng lợi đã đến tay nhưng lập tức phải tiêu tan. Cái tư vị kia thì ai cũng phải tức giận vạn phần. Sở Dương vẫn như cũ là một bộ lão thần biết hết mà nói, cái khác thì ngươi không biết, nhưng ngươi không có khả năng cho rằng yêu hậu cũng muốn quấy rối chúng ta chứ. Phải biết rằng con của hắn là yêu Ninh Ninh, hiện tại còn đang ở chỗ chúng ta bên này, đang bề bộn như một con quay, xoay xung quanh làm việc đây này. Mạc Thiên Cơ nghe vậy khẽ giật mình, đúng vậy à, ý của ngươi là... Ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này bề bộn quá mà choáng váng rồi, ngươi đã quên mất một điều tối thiểu nhất... Chỉ cần yêu hậu nể tình thanh minh, nhờ chúng ta đổi ngày, chúng ta có thể mượn cớ để hạ đài, hoàn toàn có thể thay đổi tất cả thời gian, kể từ đó chẳng phải là mặt mũi sẽ được chu toàn sau. Sở Dương bình tĩnh lắc lắc cổ, nếu yêu hậu không cho chúng ta cái mặt mũi này cũng không sao, chúng ta thu thập yêu Ninh Ninh kia cho tốt, tin tưởng khi mẹ hắn đến vì thái tử này sẽ làm cho mẹ hắn huyên náo chó gà không yên, đó cũng chẳng phải việc khó gì. Biện pháp tốt, quả nhiên là một biện pháp tốt. Mạc Thiên Cơ ánh mắt sáng lên nói, lại lui một vạn bước nữa mà nói, tính toán nếu như yêu hậu bên kia không dùng được thì còn có Đông Hoàng Thiên Tuyết Lệ Hàn bên này. Sở Dương cười hưng hắc như kiểu đã tính trước, nếu hắn không cho chúng ta mặt mũi, đến thời điểm phù hợp chúng ta sẽ thu thập hắn luôn. Yên tâm đi, tuy chúng ta đánh không lại hắn nhưng cái mặt mũi này hắn lại không thể không cho, đây là chuyện tuyệt đối không có vấn đề, ta nói được làm được. Người bá đạo như vậy sao? Dựa vào cái gì mà Đông Hoàng phải cho chúng ta mặt mũi? À không, là cho ngươi mặt mũi. Mạc Thiên Cơ đối với cái này tỏ vẻ không hiểu chút nào. Yên tâm, cứ yên tâm, Sơn Nhân tự có diệu kế, Sở Dương mỉm cười thần bí. Quả nhiên đến buổi chiều, Đông Hoàng yêu hậu hai đại thiên đế đồng thời phát ra yêu cầu. Quỳnh Hoa đại đế bệ hạ, bởi vì đường xá xa xôi, nhất thời tới không kịp, phải chăng có thể đem đăng cơ đại điển lùi lại một chút thời gian? Thỉnh cầu như vậy hóa thành cầu vồng kinh thiên cô động trên bầu trời, giằng co suốt một buổi trưa. Mạc Vân Thiên lập tức cáo thấp xôi trào, xem đi, xem một chút đi. Quỳnh Hoa đại đế của chúng ta có mặt mũi quá mà, thực sự là lợi hại. Ngay cả Đông Hoàng cùng yêu hậu thành danh hiển hách cũng phải lên tiếng thỉnh cầu chúng ta đổi ngày. Cái tư thái này thực sự đã thấp đến trình độ nhất định rồi, rất là có mặt mũi. Nhưng vị thiên đế khác, nhất là người có chủ tâm quấy rối, cũng bởi vì tin tức này mà tức thì ngạc nhiên. Còn mẹ nó, trong tất cả thiên địa rõ ràng hai nhà của các ngươi gần nhất, các ngươi không cần phí thời gian là có thể đến nơi, tuyệt không có khả năng chậm trễ. Hôm nay lại là hai người các ngươi cho Quỳnh Hoa đại đế lối thoát, cái này là có chuyện gì đây? Đối mặt với việc một thiên đế một yêu hậu hạ thấp tư thái thỉnh cầu như vậy, Mạc Vân Thiên nhanh chóng đáp lại. Quỳnh Hoa đại đế tự mình ra mặt chiếu cáo thiên hạ mà nói, cảm kích các vị bệ hạ đã nể tình, Tạ Đan Quỳnh vô cùng cảm kích, ứng lời của Đông Hoàng bệ hạ cùng với yêu hậu bệ hạ. Lần này đại điển chỉ hoãn là bán nguyệt, lần đại điển này vốn định tổ chức trong một ngày, nhưng do bổn tọa cân nhắc không chu toàn, không để ý đến các vị bệ hạ đường xá xa xôi, lúc này xin chân thành tạ lỗi. Trạng thái rất rõ ràng là Quỳnh Hoa đại đế tư thái cũng tương đối thấp, hơn nữa hạ thấp tư thái như vậy cũng không đột ngột chút nào, còn làm cho người ta có cảm giác thoải mái, hoàn toàn không cảm thấy Quỳnh Hoa đại đế bị người uy hiếp, cuối cùng bất đắc dĩ phải đổi ngày. Nguyên nhân rất đơn giản, đơn thuần là có qua có lại thôi. Quân cùng ta nói đạo lý thì ta báo quân bằng quỳnh giao. Nói một cách đơn giản là ngươi cho ta mặt mũi thì ta cũng cho ngươi mặt mũi. Cái ý tứ này chỉ cần là người sáng suốt đều có thể dễ dàng cảm giác được. Nhân tâm, rộng lượng, phúc hậu, Quỳnh Hoa bệ hạ. Đến tận đây thì Mạc Thiên Cơ rốt cuộc triệt để yên tâm. Từ sau khi Cửu Đế Nhất Hậu liên tiếp phát ra tin tức muốn tham dự đại điển, số lượng vạn thánh chân linh mà thánh quân phái ra tiến vào Quỳnh Hoa Thành đột nhiên giảm bớt rất nhiều, càng ngày càng ít. Cứ như thế 3 ngày đi qua, trên cơ bản đã triệt để mai danh ẩn tích, nửa người cũng không xuất hiện. Chân linh căn bản là giấu giếm không được, một khi bộc lộ ra, cái kia chính là thiên đại tai họa. Người âm thầm kia tuy tu vi là cao nhất, ở thiên quyết quyền thế vô cùng, quyền khuynh thiên hạ, nhưng chưa chắc có thể thừa nhận được cả Cửu Đế Nhân Hậu liên hợp phản công. Vẫn không nên quá lạc quan, Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Hắn chưa cần hẳn phải coi chừng như vậy. Cửu Đế Nhân Hậu tuy kiến thức cao, tu vi mạnh, nếu quả thật liên hợp lại cũng xác thực không phải một người như hắn có thể ngăn được. Nhưng hiện tại vấn đề là trong Cửu Đế Nhân Hậu này căn bản cũng có không ít người, thực chất chính là người của hắn. Hoặc là không có hoàn toàn nghe lệnh hắn thì cũng thuộc về trận doanh của hắn. Nếu chính thức ra tay chẳng biết hiếu chết về tay ai, ít nhất thì ta nhìn ra thực lực bên này của chúng ta không được. Nói như vậy, việc này còn có kỳ quặc khác sao? Sở Dương nhíu mày. Chỉ sợ kỳ quặc còn là rất lớn đây này. Mạc Thiên Cơ cười khổ. Dưới mắt ngày đăng cơ đã qua một đoạn thời gian. Chuyện hiện tại ta lo lắng nhất chính là những vạn thánh chân linh kia. Nếu như đã trà trộn vào trong đám người của các thiên đế mà đến, thì đó mới là phiền toái khó có thể xử lý. Sở Dương nói, một phương thiên đế xuất hành lại tham gia một nghi thức trọng yếu như vậy. Nếu những người kia trà trộn vào trong, chẳng lẽ chúng ta còn muốn một phương thiên đế phải thành thành thật thật đăng ký sao? Mạc Thiên Cơ cười khổ, nếu là như vậy phiền toái mới chính thức lớn. Chỉ mong không tới một bước này. Sở Dương cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì đối phương nếu thực sự là hành động như vậy, căn bản chính là hậu quả khó giải quyết, chỉ có thể đợi đến lúc đối phương phát động thì nhóm người mình gặp chiêu phá chiêu, nhưng mà như vậy thực sự là quá bị động. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, hôm nay đã đến bước này rồi, hết thảy trước mắt đã thoát ly khỏi khống chế của chúng ta dưới mắt có thể làm cũng chỉ có gặp chiêu chết chiêu thôi. Sở Dương im lặng thật lâu. Thiên Cơ, thế gian sự tình vốn vô thường, động tái lại khó lường, vô luận như thế nào cũng sẽ không hoàn toàn theo ý mỗi người cùng sự chuẩn bị mà phát triển. Sự bất ngờ có lẽ lại chính là cái hay. Mạc Thiên Cơ chậm rãi gật đầu, đúng vậy, ta minh bạch đạo lý này. Còn có nữa, vừa rồi cảm khái kỳ thực chỉ là thổn thức mà thôi. Chúng ta lúc trước làm ra chuẩn bị cũng không phải toàn bộ đều uổng phí, có thể có công dụng gì thì vẫn có thể dùng được. Hiện tại khoảng cách đến thời điểm tổ chức còn một đoạn thời gian nữa, trước mắt vẫn nên làm cho các huynh đệ đại tăng tu vi, đó mới là chuyện cần phải làm ngay. Đến lúc đó chúng ta gặp chiêu phá chiêu, dùng trí tuệ của hai người chúng ta cùng với lực lượng mà chúng ta có được, lại chiếm cứ là địa chủ chi lợi, khả năng thất bại thật ra là rất nhỏ. Chớ nói chi chúng ta còn có ngoại viện, phần thắng cũng nhiều. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười, trong mắt bắn ra hào quang, trong tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái chén sứ nhỏ, thản nhiên nói, nghĩ đến không lâu về sau, hoặc là có thể chiến đấu với một trong cửu đế nhất hậu thì đó mới thực sự là thú vị. Tà Dương trầm tĩnh ngồi đó, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, không thấy chút nào thua kém, cũng thấy tràn đầy thần thái như kiếm thí thiên hạ. Hai người tại thời khắc này đều nổi lên một cảm giác tương tự, là đỉnh phong chi lộ đang ngay ở dưới chân. Sau sự kiện lần này, cửu kiếp huynh đệ sẽ chính thức bước lên làm nhân vật chính trên võ đài. Mặc kệ lòng mỗi người nghĩ như thế nào thì thời gian vẫn trôi qua, bởi vì thời gian nó không bởi bất luận kẻ nào mà dừng lại cả. Thiên Thiện Đài, 9 tầng, đăng cơ, không ai bồi hồi, 9 tầng cửu trọng thiên, Mạc Vân Thiên Đế khai. Đây là một cái công trình kiến trúc dị thường hùng vĩ với diện tích 9.999 mẫu. Phía dưới cùng nhất chính là một cái quảng trường cự đại, ở giữa quảng trường chính là một bảo tháp 9 tầng đại khí to lớn. Mỗi một tầng đều có 9981 cái mái hiên, thật dài, vươn ra ngoài khoảng chừng 30 trượng. Ở tại đầu mái đều treo một cái tử đỉnh phong linh, lộng lẫy sáng chói. Riêng chỉ cái bộ phận phong linh đã to bằng đầu người, mỗi 81 cái tạo thành một chuỗi, ở trên không trung rủ xuống. Khi có gió thổi qua lại, phát ra âm thanh dễ nghe, làm cho tâm thần của người ta như si như say, kìm lòng không được muốn nghe nhiều hơn. Mỗi một tầng đều có 9 cái quảng trường cự đại, ở phía trước chính là chỗ ngồi bạch ngọc, từng dãy được lẳng lặng xếp đặt. Đằng sau thì là quảng trường có thể dung nạp được rất nhiều người xem, mỗi quảng trường đều có thể dung nạp mấy vạn người, thậm chí là mấy chục vạn người xem. Mỗi một tầng ở tại giữa quảng trường đều có 9 thông đạo cực kỳ rộng rãi, nối lên tầng trên. Đây cũng gọi là cửu cửu thiên thê. Chỉ có ở mặt nam bắc của thiên thê được phủ lên minh hoàng thảm với chiều rộng 10 trượng, nhìn về phía trên đặc biệt đại khí uy nghiêm, một mực thông lên đỉnh cao nhất. Hai bên chính là một hàng trụ cầu thang mảnh dài hẹp, đường kính chừng mấy trượng được chạm trổ rồng phượng hoàng uy, chiều cao là 99 trượng, nhìn như hai hàng vệ binh đứng đó lẳng lặng. Trên đỉnh cao nhất cũng chỉ sắp đặt một chỗ ngồi, một cái ghế quan sát thiên hạ. Đây là chỗ ngồi của thiên đế. Tầng thứ 8 tạm thời trang bị thêm 10 cái ghế như vậy. Đó là chỗ cho cửu đế nhất hậu. Như thế đúng lúc mỗi phương đều có một cái, mỗi cái ứng đối với một phương thiên địa của mình. 10 cái ghế này vô luận dựa vào tính chất tạo hình đều giống nhau như đúc. Ngụ ý tự nhiên là mọi người địa vị giống nhau, không có phân biệt. Mà sở dĩ xếp đặt 10 cái ghế không phải là 9, là vì trong đó có thêm Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế. Thời điểm đăng cơ, Mạc Vân Thiên Đế sẽ ngồi trên cái ghế cao nhất tiếp nhận con dân triều bái. Đây là ngày lễ thuộc về Mạc Vân Thiên kia mà. Nhưng sau khi đăng cơ đại điển hoàn tất thì Quỳnh Hoa Đại Đế sẽ đi xuống cùng các vị thiên đế gặp mặt hàn huyên. Cái kia không thể lại cao cao tại thượng được nữa, nếu không thì sẽ là bố láo, thất lễ, gây ra cửu hận trên phạm vi lớn. Ăn bài như vậy, Mạc Thiên Cơ đã rất băn khoăn đến các phương diện, thậm chí băn khoăn đến nỗi lòng của từng người. Cái tầng thứ này thậm chí còn đặc biệt được sắp xếp thiết kế theo tinh đấu tượng trưng cho. Tầng thứ 8 là vũ trụ thiên hạ, là cửu trọng thiên khuyết. Người ở cửu trọng thiên khuyết có vị trí nào, phương hướng nào thì ghế của người vị trí đó. Sắp xếp bố trí không loạn chút nào. Tính toán có kẻ muốn bới móc cũng không bới được. Giờ phút này, ở tại trên thiên thiện đài, vô số người đang nhanh chóng buôn tẩu bận rộn. Mỗi người trên mặt đều là một mảnh nghiêm nghị, không có bất kỳ một âm thanh nói chuyện nào. Từng đạo bóng người ăn mặc hoàng y qua lại kiểm tra hết thảy tất cả, góc chết đảm bảo không có điểm sơ suất nào. Những người này chính là do thị vệ của Quỳnh Hoa Đại Đế đi kiểm tra tiến độ công trình, mỗi chỗ bất kỳ nơi hẻo lánh nào đều bị lật qua lật lại kiểm tra vô số lần. Nếu ở trên không có cúi xuống, có thể cảm giác được phía dưới mình chính là một tòa núi cao nguy nga, vô số người ở bên trên bận rộn giống như vô số con kiến, đang chậm rãi buôn tẩu, cài vào nhau. Mạc Vân Thiên đang khẩn cấp chuẩn bị và thời gian thì ngày càng gần, càng ngày càng cấp bách. Mỗi người đều hy vọng thịnh điển lần này có thể trở thành vĩnh hằng thịnh điển, nghi thức hoàn mỹ, dùng cái này cọ rửa sỉ nhục do Nguyên Thiên Hạn mang lại, dùng một cơn cuồng hoan long trọng tới để rửa sạch tất cả sự tồn tại của vực ngoại thiên ma, kể cả trong tâm lý của mọi người. Lần đại điển này không được sơ suất chút nào, cho dù là bất luận một khuyết điểm nhỏ nhặt nào, người của Mạc Vân Thiên cũng không cho phép xuất hiện. Ngày hôm nay Sở Dương cùng Từ Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, ba người rất khó được thời gian ở hậu viên nhàn nhã tản bộ, hưởng thụ không khí phi thường yên tĩnh. Hoa thụ thành ấm, hương thơm xông vào mũi, ở bên người Sở Dương đều là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, quả nhiên người so với hoa, lệ sắc khôn cùng, trong lòng Sở Ngự Tọa không khỏi có chút khoan khoái, lại muốn nghĩ đến chuyện kia. Nữ nhân có cùng một nam nhân thì bình thường rất khó chung sống hòa bình, nhưng những lời này rõ ràng không phù hợp cho Mạc Khinh Vũ, thậm chí là Mạc Khinh Vũ phi thường ưa thích sống chung với Tử Ta Tình. Trong lòng của nàng tự nhiên là khi ở cùng với Sở Dương một chỗ, chính mình cảm giác cực kỳ an tâm và an toàn. Nhưng trong các nữ nhân thì khi ở cùng Tử Ta Tình một chỗ lại có cảm giác vô cùng an toàn. Tiếp theo đó là Thiết Bổ Thiên. Tử Ta Tình làm cho người ta có cảm giác như có chỗ tựa lưng, như núi cao, nguy nga không thể dung chuyển, mênh mông rộng lớn. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình ở chung một chỗ căn bản có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí so với khi ở cùng Sở Dương còn muốn bừa bãi hơn. Hơn nữa Tử Tà Tình đối với Mạc Khinh Vũ cũng cực kỳ sủng nịnh, rất ưa thích vị tiểu muội muội này, khác hẳn với đa số nữ nhân khác. Lại nói về Thiết Bổ Thiên, nàng thì cho Mạc Khinh Vũ cảm giác là khống chế thiên hạ, quân lâm thiên hạ, cảm giác uy nghiêm đến cực điểm, cũng rất an toàn. Tuy nhiên Thiết Bổ Thiên bản thân tu vi so với Mạc Khinh Vũ thì thấp hơn rất nhiều. Nhưng khi ở cùng Thiết Bổ Thiên, Mạc Khinh Vũ có thể cảm thấy 10 phần buông lỏng. Điểm ấy bề ngoài giống như có thể nói thông, nhưng lại có chút nói không thông. Nhưng dù sao sự thật là như thế. Về phần người mà Mạc Khinh Vũ cảm thấy khuê mật nhất lại chính là đại tình địch thứ ba, Ô Thiến Thiến. Hai người khi ở cùng một chỗ thì chính thức là líu ra líu díu, không có gì giấu nhau, bề ngoài giống như không có bí mật gì. Điểm này thì chính là do Sở Nhạc Nhi đại tiểu thư cùng Mạc Khinh Vũ nổi lên tranh đấu mà bồi dưỡng được cảm tình. Từ đại tỷ, người lúc trước tại sao lại nghĩ việc bỏ đi yêu thân, rèn thành nhân thể vậy? Chẳng lẽ ngươi không sợ đau đớn sao? Nghe nói cái quá trình kia chẳng những vô cùng đau đớn mà còn cực kỳ nguy hiểm. Trước kia không ít tiền bối yêu tộc đều ở một cửa này mà hồn phi phách tán. Ngươi thành công cơ hồ là vạn không được một. Ta thực sự rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Mà Khinh Vũ nói đến chuyện mà nàng nghe được từ Phong Hồ, đây cũng là do Yêu Ninh Ninh nhanh mồm nhanh miệng nói cho người trong lòng hắn là Bạch Thi Tuyền nghe. Mà Bạch Thi Tuyền thì tự nhiên buôn chuyện với Mạc Khinh Vũ về chuyện xưa của chủ nhân. Bỏ đi yêu thân, rèn thành nhân thể. Chợt nghe mấy lời ấy, Sở Dương toàn thân run lên, chỉ cảm thấy trong nội tâm chấn động mạnh run lên một cái, không tự chủ được đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tử Tà Tình. Cái này thì cần gì lý do? Tử Tà Tình nhẹ nhàng nhìn Sở Dương, lạnh nhạt nói. Chẳng qua là làm yêu tộc rồi, muốn nếm thử cảm giác chính thức làm người là gì thôi. Trong quá trình đó mặc dù có vài phần phong hiểm, có vài phần đau đớn, nhưng cái đó không phải đã trải qua rồi sao? Hôm nay đề cập lại chẳng phải làm hư mất tâm tình à? Yêu Ninh Ninh kia sao lại không duyên cớ khoa trương làm ra lớn chuyện, quay về ta phải hẳn hảo hảo tâm sự với hắn một hồi. Mạc Khinh Vũ cười hì hì rồi lại nói, Từ đại tỷ sở dĩ chịu hy sinh lớn như vậy thật ra là vì Sở Dương phải không? Từ Tà Tình trên mặt xẹt qua một tầng đỏ ửng cả giận nói, người cái tiểu nha đầu này muốn ăn đòn sao? Ta như thế nào sẽ vì số nam nhân kia mà làm loại chuyện này? Tuy tiếng nói bề ngoài giống như chấm đinh chặt sắt, nhưng bất kể thế nào đều nghe được tình cảm giấu đầu hở đuôi ẩn chứa bên trong. Sở Dương trong nội tâm tức thì nhấc lên ngàn cơn sóng gió ngập trời, trong lúc nhất thời khó mà tự kiềm chế được. Sở Dương cũng không phải là kẻ ngu dốt, hắn há có thể không rõ Từ Tà Tình làm như vậy đến cùng vì cái gì, lại há có thể không rõ làm như vậy phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Từ Tà Tình làm như vậy có thể nói hoàn toàn là vì mình. Vì về sau cẩn thận sẽ có người nói, người nhìn xem, cái vị Sở Dương kia, kiểu kiếp kiếm chủ kia, có lão bà nhưng thật ra là người yêu tộc, là nhân yêu luyến oái trong truyền thuyết đây mà. Cũng vì về sau sinh con dưỡng cái không thể là yêu tộc cùng nhân loại kết hợp mà đản sinh ra con cái dị dạng, có đầu người mà thân yêu trông như yêu tinh vậy. Vì chính nàng ấy làm tất cả, toàn bộ tự chịu đựng mà không nói gì với ngươi, nàng chỉ yên lặng thừa nhận toàn bộ, rồi đem hết thảy nén lại ở đáy lòng, bất kể là thống khổ hay tra tấn. Kỳ thật ta cũng không quan tâm, thực sự không quan tâm, Sở Dương nói, ta chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ, có thể có được hạnh phúc, chuyện khác thực sự không trọng yếu, không tính toán. Ai quản ngươi quan tâm hay không quan tâm, ngươi cho rằng ngươi là nhân vật trọng yếu lắm sao, việc này đối với ngươi có đáng một thủy vân tệ hay không? Tư Tà Tinh thẹn quá hóa giận, đỏ bừng cả mặt, rốt cuộc không thể chịu nổi, bóng trắng lóe lên hoảng sợ đào tẩu, thần pháp rất nhanh, làm cho Sở Dương cũng phải ghé mắt mà nhìn. Chỉ là tại trước khi nàng đi, mà Khinh Vũ còn rõ ràng nghe được tiếng tim đập kịch liệt như đánh trống. Sở Dương thở dài, mà trong nội tâm lúc này nhất thời là bách vị tạp trần. Không thể phủ nhận tư vị ngọt ngào xông lên đầu, thật lâu không dứt. Ngươi là tên quỷ hoa tâm. Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng dậm chân, tuy là hờn dỗi nhưng lại dí dỏm đáng yêu, khuynh đảo chúng sinh. Sở Dương ngượng ngùng cười cười, đem Mạc Khinh Vũ ôm vào trong ngực khẽ nói, chính thức là hoa tâm mẹ nó rồi. Khinh Vũ, ngươi cũng biết ta vốn định cả đời này chỉ có ta và ngươi, chỉ là ta lại không có làm được, thực là xin lỗi. Mạc Khinh Vũ nghe vậy thì trầm mặc thoáng một phát, thân thể mềm mại có chút run lên, khẽ nói, Sở Dương, trước kia có rất nhiều chuyện ta đều đã quên, hiện tại ta chỉ muốn làm một tiểu nha đầu khoái hoạt vì ngươi, chỉ cần ngươi có thể khoái hoạt thì những chuyện kia đều không quan trọng. Sở Dương ôn nhu nói, thế nhưng mà cuối cùng có một chút dấu vết muốn lưu lại, nhưng dấu vết kia làm cho ta đau lòng. Mạc Khinh Vũ đã trầm mặc thật lâu, đột nhiên cười nói, mặc kệ ngươi có hòa tâm hay không, nhưng so với Di Vãng đã là tốt hơn rất nhiều lần. Nàng buồn bã cười nói, ta đã từng, ngay cả là muốn làm thiếp của ngươi, thậm chí là một thị nữ hèn mọn nhất cũng không được. Hôm nay ta đã rất thỏa mãn rồi, chỉ cần có thể cùng ngươi. Nguyện vọng như vậy, khi đó ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ. Sở Dương trong nội tâm đau xót ôm nàng vào trong ngực. Cái cằm nhẹ nhàng di trên mái tóc của Mạc Khinh Vũ mà lẩm bẩm, đời này kiếp này, há phụ trời xanh chẳng phụ nàng. Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu, sóng mắt như thu thủy, thâm tình ngưng mắt nhìn Sở Dương, khẽ nói, ta đã thỏa mãn vô hạn rồi. Sở Dương, trước mắt là sự thật sao? Trên đầu của nàng cái nơ con bướm đỏ tươi nhảy nhót, nàng nhìn Sở Dương chậm rãi đam đôi môi mềm mại đụng vào bờ môi của Sở Dương, nhẹ nhàng hôn và thấp giọng nói, đây là chuyện mà ta nằm mơ cũng chưa từng thấy được. Ta thực sự rất sợ, khi mở mắt ra thì giấc mộng hoàng lương bừng tỉnh, mộng đẹp thành hư không. Bờ môi nhẹ nhàng lư khai, Sở Dương trong nội tâm đau xót, đột nhiên đem thân thể Mạc Khinh Vũ ôm chặt vào trong ngực, điên cuồng hôn lên cọc môi thơm của nàng, không cho nàng trốn tránh. Mạc Khinh Vũ thoáng run một cái rồi lập tức nhiệt tình phản ứng lại, nàng kiễn chân lên, cố gắng nghênh đón lên môi lưỡi của Sở Dương, mà trong miệng nhẹ nhàng nỉ non những âm thanh mơ hồ, thỏa mãn. Một giọt nước mắt từ khóe mắt Mạc Khinh Vũ nhỏ xuống, chảy xuôi đến bốn phiến môi, hai người đồng thời cảm nhận được giọt nước mắt kia chứa đầy chua xót. Mạc Khinh Vũ nhắm mắt lại, từ nay về sau không còn tâm ma nữa. Một giọt nước mắt kia là kiếp trước cùng kiếp này vĩnh viễn cáo biệt, không hề phục niệm. Nàng từ trong lòng nói với mình, sau đó chú tâm đầu nhập vào việc cùng Sở Dương hôn, mở rộng nội tâm, đem cả thể xác và linh hồn, toàn bộ mỹ hảo đều dâng hiến. Một hồi lâu sau, bốn phiến môi rốt cuộc tách ra, hai người đều thở hổn hển. Mà ánh mắt Mạc Khinh Vũ đã không còn vẻ thanh minh nữa, chỉ có sự mê say cùng với mấy phần thỏa mãn. Sau khi chấm dứt cái màn hôn hít nhăng nhít này, cặp môi đỏ mọng của Mạc Khinh Vũ dĩ nhiên có chút phồng lên, ánh mắt mê ly nhìn Sở Dương, hàm răng khẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng mà khuôn mặt đỏ bừng. Dáng vẻ như thế thật đúng cho làm cho người ta khó mà không thể phạm tội. Sở Dương cho tới bây giờ cũng không phải là lý học tiên sinh, thấy mình động tình thì muốn lần nữa nhào tới để triển khai đại thế, nhưng giờ khắc này đã có một thanh âm rất không đúng lúc ho khan một tiếng, còn mang theo chút ít vẻ chế nhạo. Xem ra ta đến thực sự là không đúng lúc. Mạc Khinh Vũ nghe vậy chấn động a một tiếng, vội vàng từ trong ngực Sở Dương dãy giụa vèo một tiếng chạy đi. Xấu hổ muốn chết, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn xem người đến rốt cuộc là ai, mà đã chật vật buồn dạng đào tẩu, chỉ để lại một làn gió thơm mát. Sở Dương quay đầu hung dữ chừng mắt nhìn người tới, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải là vì trước mắt còn không đánh lại ngươi, ta hiện tại muốn đem ngươi đánh cho tàn phế, sao ngươi còn dám tùy tiện như vậy không? Bị quấy nhiễu như thế, Sở Dương làm thao có thể không tức sùi bọt mép. Ha ha, người nọ bật cười tiêu sái hiện thân, tự nhiên mang theo khí độ ung dung, quần lâm thiền khuyết, quan sát chúng sinh. Cả phiến tiên địa tự hồ tại thời điểm người này xuất hiện trong một cái chớp mắt trở nên đặc biệt thanh tĩnh, đặc biệt nhu hòa, phảng phất ngay cả tiếng gió cũng như tỉnh nhân thở dốc mà hài hòa trở lại. Người này đứng ở lan can nhàn nhạt cười nói, ta thật không có nghĩ đến, chỉ có trong thời gian ngắn ngủi không đến 2 năm, ngươi rõ ràng có thể đi tới một bước này. Sở Dương, ngươi thực sự làm cho ta quá kinh diễm rồi. Người này trong thanh âm tràn đầy sự khen ngợi và tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Như thế nào? Đông Hoàng bệ hạ lại cũng có lúc cảm thấy ngoài ý muốn sao? Sở Dương nổi giận đùng đùng, lời nói lạnh nhạt. Người tới này đương nhiên là người được thiên hạ hôm nay công nhận là đệ nhị cao thủ. Trong cửu đế nhất hậu thì xếp hàng thứ nhất, Đông Hoàng Thiên Chi Chủ, Tuyết Lệ Hàn. Trước mắt cửu đế nhất hậu đều đang chạy tới, vốn lấy thân phận mọi người mà nói tối đa, 2-3 ngày sau đều đến đủ, thậm chí có người muốn cố ý trên đường đến trễ một chút, kéo dài thời gian một chút, tốt nhất là trước khi nghi thức diễn ra thì vừa vặn tới. Đoàn Đông Hoàng Thiên khi đi trên đường mỗi ngày đều cùng Mạc Vân Thiên liên hệ, nhưng không nghĩ tới là khi còn cách mấy chục vạn dặm, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn đã tự mình sớm đến nơi này, làm một hồi khách không mời mà đến, còn đem chuyện tốt của Sở Dương quấy rối nữa. Về phần Dương Cung Bạt Kiếm như vậy, không phải là do quấy rầy hai vị cố nhân làm công việc tốt sao? Tuyết Lệ Hàn cười ha hả, chậm rãi đến gần vỗ vai Sở Dương. Lần này ngàn vạn lần vô liêm sỉ rồi. Sở Dương ai một tiếng trở mình trợn mắt nói, người chẳng những cái miệng đề tiện mà còn giỏi cãi nữa. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng, nữ tử nặng tình giống như khinh vũ vậy ta cả đời này cũng không gặp được mấy người. Nếu người yêu của nàng là thần như vậy, nàng có thể trợ giúp người yêu của mình trở thành trí cao thần, mà chính nàng cũng sẽ trở thành thánh mẫu. Nhưng nếu như người yêu nàng là ma quỷ, như vậy nàng sẽ là trợ tá đắc lực cho ma quỷ, mà bản thân mình cũng rơi vào thâm uyên, trở thành quỷ mẫu La Sát mà vô oán vô hối. Nói xong, Tuyết Lệ Hàn buồn vô cớ thở dài một hơi, tựa hồ có ý ám chỉ, nhưng bên trong khẩu khí lại cảm tràn đầy cảm giác vô lực, làm cho Sở Dương rất kinh ngạc. Sở Dương khẽ giật mình, người nói là... Tuyết Lệ Hàn trên mặt xẹt qua một tia thần sắc phức tạp khó hiểu, khẽ nói, muội muội của ta lúc trước đã là như thế, chỉ tiếc là khinh vũ hạnh phúc còn có một lần cơ hội trùng sinh, muội muội ta ân, hoặc là trong lòng hắn nàng cũng đã hạnh phúc rồi, ha ha. Một tiếng cười khẽ này bên trong tràn đầy sự đắng chát, muội muội của ngươi. Sở Dương trong lòng có chút giật mình và cũng có chút khó hiểu. Kiếp trước Tuyết Lệ Hàn hóa thân thành thiên hạ đệ nhất tài tử, kết giao cùng Mạc Khinh Vũ, đặc biệt yêu ái nàng, chính mình thủy chung không rõ lý do tột cùng là vì sao, nguyên nhân lại là ở chỗ này, chỉ là chưa từng có nghe tin qua một đời Đông Hoàng rõ ràng còn có muội muội. Kinh doanh như mộng, mộng diệt phiêu, huyết hải cốt sơn vũ yên nhiêu, trượng kiếm thiên lý quân Mạc Vấn, sinh tỷ tương tùy đáo cửu tiêu. Tuyết Lệ Hàn ngân nga tài lỗi chính tả, trong thanh âm đúng là tràn đầy phiền muộn, lẩm bẩm, ngươi là sinh tử tương tử rồi, thế nhưng mà ta thì sao đây, ta phải làm sao bây giờ? Ngươi làm như vậy chẳng phải là làm cho ta cả đời sống trong mâu thuẫn cùng thống khổ sao? Sở Dương nhăn mặt nhíu mày, hiển nhiên là khó hiểu, nhưng hắn cũng biết Tuyết Lệ Hàn nói một câu này tuyệt đối không phải là vì Mạc Khinh Vũ, mà là vì cái cô muội muội của hắn kia. Đã hiểu ra chút ít à, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi trái. Sở Dương thở dài một tiếng. Tuyết Lệ Hàn cười ha hả lắc đầu rồi lại thở dài thật sâu. Đúng rồi, người tới rất vừa vặn, ta đang có một cái thiên đại tin tức cần người thương nghị. Sở Dương thở dài nghĩ đến chuyện Thánh Quân và Vạn Thánh Chân Linh mà trong nội tâm cũng có chút lo lắng, mà Tuyết Lệ Hàn thì đúng dịp là người có khả năng giải quyết vấn đề này. Có cái tin tức trọng đại gì mà có thể làm ngươi khẩn trương như vậy? Tuyết Lệ Hàn ha hả cười nói. Là một cái tin tức cam đoan có thể làm ngươi chấn động, cũng là một cái tin tức đủ để dao động cả cửu trọng thiên khuyết, là thiên đại tin tức. Sở Dương vội vã lôi kéo Tuyết Lệ Hàn tiến nhập vào mật thất, cũng chỉ có hai người bọn họ. Hay là trước tiên nên bố trí một chút, nội dung mà chúng ta nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể để người ta nghe trộm, nếu không tùy thời có khả năng đưa tới họa sát thân. Sở Dương rất nghiêm túc trịnh trọng nói. Họa sát thân? Ha ha, nghiêm trọng như vậy sao? Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ cười rồi vung tay lên, toàn bộ không gian tức thì bị Đông Hoàng sử dụng thần niệm bao phủ hoàn toàn. Đây là độc môn lĩnh vực thuộc về Đông Hoàng, coi như cửu đế nhất hậu hay thậm chí duy ngã thánh quân cũng không cách nào phá vỡ. Hắn nói, đến cùng là có chuyện gì, hiện tại có thể nói được rồi. Tuyết Lệ Hàn thần sắc lộ ra vẻ nhẹ nhàng thong dong. Hắn hiện tại căn bản cũng không có nghĩ đến tin tức Sở Dương sắp sửa nói cho hắn là cái dạng tin tức gì, thậm chí có chút ít không biết nên khóc hay cười. Có chuyện gì, có lẽ Sở Dương ngươi cảm thấy là đại sự, nhưng ở trong mắt ta thì nó chưa hẳn là đại sự gì đó, cho nên là có chút chuyện bé xé ra to. Phóng nhãn toàn bộ cửu trọng thiên khuyết, chuyện có thể cấu thành uy hiếp đối với mình, nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 người thôi. Họa sát thân ư, cái từ này giống như chính mình chính thức là quá lâu rồi chưa từng nghe thấy. Giờ phút này Tuyết Lệ Hàn hiển nhiên nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, tin tức Sở Dương sắp mở miệng nói đối với Tuyết Lệ Hàn quả nhiên là hai cái tuyệt đại sát khí, hai cái xứng đáng với cái tên là siêu cấp tạc đạn. Cái siêu cấp rung động tin tức này coi như là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, ngay cả hắn cũng không cách nào một mình thừa nhận nổi. Nhất là đối với một cái khác, đối với những người khác, hoặc là siêu cấp rung động, nhưng đối với riêng Tuyết Lệ Hàn mà nói thì tầm quan trọng còn vượt qua cả vực ngoại thiên ma. Điểm này thì ngay cả Sở Dương là người sắp bắt đầu kể ra hết thảy cũng tuyệt đối là chưa từng nghĩ tới. Gần đây, trong khoảng thời gian này, Mạc Vân Thiên đã xảy ra thực sự rất nhiều chuyện quỷ quái, cụ thể là như vậy, Sở Dương bắt đầu giải thích. Dần nghe Sở Dương nói, ánh mắt Tuyết Lệ Hàn dần trở nên nghiêm túc. Nghe tới người bị chết mỗi người đều không có lực lượng linh hồn, cũng không có bất kỳ linh hồn chấn động nào, mà chúng ta lúc ấy hoàn toàn không có thi triển thủ đoạn làm tan vỡ linh hồn. Những người này tất cả đều là cao thủ nhất lưu. Khi nghe được những lời này, Tuyết Lệ Hàn xoát một tiếng đứng bật dậy, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Sở Dương trầm giọng hỏi, Sở Dương, lời ấy có thật không? Việc này có thật không? Chắc chắn 100%, Sở Dương nuốt nước miếng một cái đồng dạng trịnh trọng gật đầu. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy sắc mặt đại biến, mà Sở Dương cũng là sắc mặt nặng nề, thì cảm thấy trong nội tâm mình là một mảnh lạnh buốt. Vốn là Sở Dương trong đáy lòng còn ôm một cái hy vọng đó chính là cái này hoặc là không phải vạn thánh chân linh, hay hoặc là vạn thánh chân linh đối với cửu đế nhất hậu hiện tại cũng không tính là đại sự gì, ít nhất thì không thể cấu thành ảnh hưởng hay là uy hiếp quá lớn. Nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của Tuyết Lệ Hàn thì trong lòng Sở Dương, tất cả hy vọng may mắn tức thì như tuyết tan đi dưới ánh mặt trời, một giọt cũng không còn, sót lại. Vạn thánh chân linh, đúng là cái họa thế chi vật này lại hiện ra. Cái đồ chơi kia không phải là sớm đã bị hủy diệt rồi sao? Như thế nào nó lại đột nhiên xuất hiện? Tuyết Lệ Hàn trong mắt xen lẫn vẻ sầu lo mãnh liệt thở dài. Vạn thánh chân linh lại hiện ra cõi trần, toàn bộ cửu trọng thiên khuyết lại muốn gặp phải một lần hạo kiếp nữa sao? Việc này không phải là chuyện đùa, phải cẩn thận đối đãi. Tuyết Lệ Hàn nhíu mày nói. Nhưng thực sự là vạn thánh chân linh sao? Ta từ thất tinh hộ vệ tiền bối, có nghe qua một ít chuyện có quan hệ đến vạn thánh chân ma, sự tình đó. Ma đầu năm kia chính là bị các ngươi liên thủ tiêu diệt, Sở Dương nghiêm túc nói. Như vậy người có khả năng lấy được vạn thánh chân ma truyền thừa, nhất định là một trong số các ngươi năm đó. Tuyết Lệ Hàn cười khổ. Ngươi không cần phải quanh co lòng vòng làm gì, ta biết rõ là ngươi hoài nghi cái gì, cũng biết ngươi hoài nghi ai. Hiện tại đã không còn là hoài nghi nữa, mà xác định là sự thật rồi, Sở Dương gần từng chữ nói, chính là người đó. Tuyết Lệ Hàn sắc mặt vừa khôi phục lại vẻ bình tĩnh lần nữa lại trở nên u ám, sắc mặt hắn tràn đầy sự mâu thuẫn mà liên tục thở dài. Hơn nữa thân phận của Nguyên Thiên Hạn chân chính là thiên ma, người kia trước đó đã biết rõ. Sở Dương lại ném ra một quả tạc đạn khác, thậm chí năm đó phân chia thiên địa đều đã có rất nhiều âm mưu tồn tại. Tuyết Lệ Hàn sắc mặt ngày càng âm trầm, sầu lo và cực kỳ khó coi. Nguyên Thiên Hạn sau khi chết, ta đã tìm được bản chép tay của hắn, bên trong có ghi lại những hồi ức đáng ghi nhớ nhất trong cả đời hắn, còn có rất nhiều bí mật kinh thiên động địa, trong đó có rất nhiều bí mật liên quan tới người kia. Sở Dương từng chữ nói ra, con mắt chăm chú nhìn vào mặt Tuyết Lệ Hàn. Ở trong cửu đế nhất hậu thì không thể nghi ngờ người mà Sở Dương tín nhiệm nhất chính là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Mặc kệ những người khác thế nào, nhưng Sở Dương tin tưởng Tuyết Lệ Hàn là chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình mà sẽ chủ trì công đạo. Nhưng không có nghĩ đến chuyện này lại làm Tuyết Lệ Hàn biểu hiện dãy giụa như vậy, điều này không khỏi là khác hoàn toàn với Sở Dương tưởng tượng. Cái kia cụ thể ghi chép lại thứ gì? Tuyết Lệ Hàn chua chát hỏi. Trên đó ghi lại quá trình người kia từ một võ giả nhất lưu cho đến đỉnh phong của thiên khuyết. Quá trình này miêu tả tuy rằng giản lược nhưng có trật tự rõ ràng, đảm bảo không có giả dối. Sở Dương nói, lúc trước người kia lợi dụng thế đệ nhất thiên hạ tài phiệt là lực lượng của Tuyết gia. Nói đến đây, Sở Dương đột nhiên trong nội tâm chấn động mạnh một cái, thoáng dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía Tuyết Lệ Hàn. Hắn rốt cuộc minh bạch là tại sao cho tới nay mình cứ cảm thấy có cái gì không đúng. Đệ nhất thiên hạ tài phiệt Tuyết gia, đệ nhất thiên hạ mỹ nữ Tuyết Tiên Nhi, đệ nhất Tuyết gia gia chủ Tuyết Thần Dương. Thế cho nên trước mặt Đông Hoàng chi chủ Tuyết Lệ Hàn lại là cái gì đây? Tất cả giống nhau, đều là một chữ Tuyết. Sở Dương trong lòng rung động không tự chủ được mà nở nụ cười khổ. Hắn nhớ lúc trước trong bản chép tay của Nguyên Thiên Hạn thì con gái duy nhất của thiên hạ đệ nhất tài phiệt là giang hồ đệ nhất mỹ nữ Tuyết Tiên Nhi đã phát ra tín hiệu là ai có thể đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất, nàng sẽ gả cho người đó. Sở Dương lúc này không biết giải quyết thế nào. Con gái duy nhất, những lời này hẳn là có một tầng hàm nghĩa khác, là vì đệ nhất thiên hạ tài chủ Tuyết Thần Dương kia chỉ có một đứa con gái mà thôi. Như vậy thì Tuyết Lệ Hàn lại là ai? Là con riêng chăng? Không đến mức như vậy chứ. Chính yếu nhất một điểm là bên trong ghi chép của Nguyên Thiên Hạn đều không có nói gì nhắc tới Tuyết Lệ Hàn hay là Tuyết Gia. Tự hồ Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Gia cũng chỉ là trùng hợp cùng họ mà thôi, chứ bản thân không có liên hệ gì. Thế nhưng hiện tại ở đây Sở Dương lại biết rõ, cả hai nhưng thật ra là có quan hệ, hơn nữa bề ngoài hình như còn là quan hệ rất lớn. Điểm này từ thân sắc của Tuyết Lệ Hàn biểu lộ thì đã nhìn ra. Một đời Đông Hoàng từ trước đến nay, hỉ nộ không lộ ra ngoài, hôm nay lại rung động như vậy, trong đó nếu như không có quan hệ thì đến quỷ cũng không tin. Nhưng nếu là có quan hệ, như vậy thì... Sở Dương rất rõ ràng nhớ là Nguyên Thiên Hạn đã viết lại trước khi động phòng, Vân Thượng Nhân đã giao cho ta một nhiệm vụ giết chết Tuyết Thần Dương. Nhớ đến lúc ấy Sở Dương đọc được những lời này còn từng bình luận một phen, đối với thủ đoạn của vị Vân Thượng Nhân kia phải tấm tắc xưng kỳ, xem thế là đủ. Ách, cái này, cái kia. Sở Dương có chút xấu hổ nhìn Tuyết Lệ Hàn, trong lúc nhất thời lại không nói được câu nào cho ra hồn. Tuyết Lệ Hàn đắng chát đến cực điểm nở nụ cười. Trong tiếng cười tràn đầy sự thống khổ còn có nỗi chua xót khắc cốt ghi tâm, hắn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gõ lên bàn, thanh âm đột nhiên thoáng như là thủy vô ba, lẳng lặng nói, còn có cái gì khác nữa không? Ách, Sở Dương mồ hôi túa ra. Cứ nói đi, dù sao đã lâu như vậy rồi, ngươi không nói thì ta cơ hồ cũng đã quên, ta nguyên lai còn mang họ Tuyết. Tuyết Lệ Hàn bình tĩnh nói. Nhưng hắn bề ngoài giống như bình tĩnh mà Sở Dương lại có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong có một loại cảm giác giống như núi lửa sắp bộc phát vậy. Nguyên Thiên Hạn ghi lại đại khái nói như vậy. Cùng Tuyết Gia hợp tác, lợi dụng Tuyết Gia có tài phú có 102 mà đạt thành nghiệp lớn. Bất quá sau khi đoạt được đệ nhất thiên hạ, thì lại cùng với đệ nhất thiên hạ mỹ nữ Tuyết Tiên Nhi động phòng và đã mệnh lệnh cho Nguyên Thiên Hạn ám sát. Sở Dương nhìn trộm sắc mặt Tuyết Lệ Hàn một chút rồi lúc này mới trầm giọng nói, là giết chết Tuyết Gia đại tài chủ Tuyết Thần Dương. Thân thể Tuyết Lệ Hàn run rẩy một chút, sắc mặt trong khoảnh khắc đó đột nhiên trở nên trắng như tuyết, toàn bộ không còn một chút máu nào. Hắn sừng sững như núi ngồi trên mặt ghế không chút cử động, ngón tay vẫn nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, điểm rơi như một không lệch chút nào. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng không cảm giác được, hiện tại ngón tay gõ trên mặt bàn điểm rơi tuy vẫn như một, gắng sức giữ bình tĩnh, tuy nhiên trên mặt bàn đã vô thành vô tức xuất hiện một cái động nhỏ, và về sau mỗi cây gõ này thì đều có một đạo kình lực đi vào, mà ngay cả dưới lòng bàn chân, trên mặt đất, ở chỗ hắn đã xuất hiện cả ngàn lỗ hổng. Một màn này làm cho Sở Dương kinh hồn táng đảm, không dám tùy tiện quấy nhiễu nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.